Là Hoa Vân Tông mật hàm. Lý Thiên Huyền chậm rãi mở to mắt, không khỏi sững sờ. Đây là Hoa Vân Tông cùng hắn bí mật liên lạc phương thức, trừ phi có khẩn cấp tình huống, bình thường không biết dùng loại phương thức này liên lạc. Ông, Lý Thiên Huyền một ngón tay điểm ở đằng kia phong thư phía trên, phong thư khẽ run lên, lập tức hóa thành cho tàn, đồng thời một đạo vô hình năng lượng chấn động tản ra. Ha ha, Long Trần tiểu tử này có chút bổn sự, chuyện này, chúng ta không cần quan tâm rồi. Lý Thiên Huyền bỗng nhiên ha ha cười nói, Liễu Thương cùng Tháp Tư đại nhân lại vẻ mặt vẻ mờ mịt. Tại trên một ngọn núi cao, một đạo vách núi lập vách tường ngàn nhận, cao vút trong mây, thật giống như một thanh thiên thần chi nhận, cắm vào đại địa. Vách núi phía trên, có một đơn sơ nhà gỗ, hàn phong như đao, theo vách núi chi đỉnh xẹt qua, mang theo vô tận tiếng thét. Nhà gỗ phía trên, mang theo vô số dấu vết, phảng phất bị đao chém qua bình thường, nếu như bị chú khí sư chứng kiến cái kia nhà gỗ nhất định sẽ hoảng hốt. Bởi vì cái kia nhà gỗ mộc đầu chính là một loại cực kỳ hiếm thấy tơ vàng linh mộc, độ cứng có thể so với vương khí, tùy hứng càng là so với bình thường vương khí còn cường đại hơn. Cường đại như thế linh mộc, lại bị dựng thành nhà gỗ, hơn nữa mộc trên đầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện dấu vết, đều là bị phong cạo, cái kia hàn phong vô cùng khủng bố, giống như vô số phong nhận lưu truyền, coi như là hóa thần cảnh cường giả, không có phòng hộ đứng ở chỗ này, cũng muốn bị lập tức diệt sát. Tại nhà gỗ phía trước, một vị bạch mi rủ xuống, mặc áo bào xám lão giả, chính đang nhắm mắt ngồi xuống, đối với kinh khủng kia hàn phong, vậy mà làm như không thấy. Lão đầu tử, Long Trần giống như bên kia có phiền toái. Một cái thân cao chín thước tráng hán, đi vào lão giả kia bên người, mở miệng nói. Phiền toái lớn sao, lão giả kia nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Đại hán kia mở miệng nói, chính hắn có thể giải quyết không? Lão giả hỏi, chỉ sợ không thể. Đại hán lắc đầu, cái kia gọi lão thất đi xem đi a, vẫn quy củ cũ, có thể không ra tay, tự không ra tay, hai từ cuối cùng cần chính mình phát triển, thừa dịp tuổi trẻ, ăn chút thiệt thòi, không phải cái gì chuyện xấu. Lão giả nói, lần này cần không muốn đem hắn mang về đến. Đại hán hỏi, theo hắn tự nguyện a, không muốn cường cầu. Lão giả đáp lại nói, đại hán kia gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại vách núi phía trên, lão giả như trước nhắm mắt ngồi xuống, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Theo đồ thiên thương chỗ đó trở lại, Long Trần trong nội tâm đặc biệt địa khoan khoái dễ chịu, rốt cuộc lừa dối đồ thiên thương đáp ứng hỗ trợ. Trên thực tế, đồ thiên thương cùng cổ tộc có cửu oán, dĩ vãng uống rượu thời điểm, đồ thiên thương rất ít đề cập chuyện cũ, nhưng là lần này đồ thiên thương không biết có phải hay không là uống nhiều rượu rồi, có chút kích động, cùng Long Trần nhắc lên một ít năm đó sự tình. Đồ thiên thương nói, lúc trước hắn có một cái đệ đệ, đồng dạng kinh tài diễm diễm, thiên phú cực cao, tuy nhiên đồng dạng cũng là tính tình nóng nảy, nhưng là làm người chính trực. Sở dĩ cùng cổ tộc kết thù kết oán, là vì cổ tộc khó xử một vị xinh đẹp nữ tu, đệ đệ của hắn ra tay, đem mấy cái cổ tộc cường giả đánh chết, cứu cô gái kia. Về sau cô gái kia cảm động và nhớ nhung đệ đệ của hắn ân cứu mạng, tới trở thành đạo lữ, lại tiệc vui chóng tàn, cổ tộc cường giả vây công, đệ đệ của hắn dốc sức chiến đấu cường địch, nhưng là cái kia nữ tu cũng tại mọi người vây công hạ vẫn lạc. Đệ đệ của hắn bi thống phía dưới, đại khai sát giới, kết quả vây công cổ tộc cường giả, có một vị cổ tộc tộc trưởng con trai trưởng cuối cùng nhất bị đồ thiên thương đệ đệ chém giết. Đến lúc này, triệt để đưa tới cái kia nhất tộc tức giận, bố trí xuống thiên la địa võng, chém giết đồ thiên thương đệ đệ. Đường đồ thiên thương nhận được tin tức, đến đây cứu viện, cuối cùng đã chậm một bước, nhìn thấy đệ đệ chết thảm, thi thể chỗ khác biệt, cổ tộc cường giả, đang chuẩn bị dẫn theo đệ đệ của hắn thủ cấp, chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ, điều tra thân thế của hắn, muốn diệt gia tộc kia, giữ gìn cổ tộc tôn nghiêm. Đồ thiên thương tại chỗ bạo tẩu, không riêng đánh chết tại chỗ sở hữu cường giả, càng đuổi tới hắn tộc, đem chọn cái nhất tộc giết sạch, liền hắn tộc trưởng đã ở lưỡng bại câu thương phía dưới bị chém giết. Vì đệ đệ báo thù, lại đưa tới toàn bộ cổ tộc đuổi giết, đây là một hồi không có bất kỳ điều giải chỗ trống đuổi giết. Cổ tộc không cần bất luận cái gì giải thích, bất luận cái gì lý do cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn giết chóc, bọn hắn chỉ cấp ra một cái tín hiệu, cái kia chính là xâm phạm ta cổ tộc uy nghiêm người chết. Nhắc tới năm đó chuyện xưa, Long Trần là có thể cảm giác được, đồ thiên thương trong nội tâm như trước mang theo vô tận oán khí. Nhiều năm như vậy rượu đạo tu hành, cũng chưa xong toàn bộ phai mờ trong lòng của hắn hận, hôm nay bị Long Trần nhất câu đáp, hai người lập tức ăn nhịp với nhau. Phản hồi Đại Hạ Hoàng Cung, cùng Hạ Vũ Dương hỏi thăm một chút tình huống, biết được toàn bộ Đại Hạ Thành, hiện đầy đan tháp ánh mắt. Mà Đại Hạ bên ngoài, sớm đã bị vô số tông môn cường giả, trùng trùng điệp điệp vây quanh, hiện tại Long Trần căn bản là đi không được nữa, hơn nữa nghe nói, cổ tộc người cũng đã đến, bất quá không có tiến vào đại hạ cảnh nội mà thôi. Không có việc gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nếu như dựa theo bình thường xáo lộ, lập tức bọn hắn sẽ hướng đại hạ tạo áp lực. Cái lúc này, Đại Chu cùng Đại Sở đều không có phái người theo chúng ta câu thông, đã nói lên, Đan Tháp đã đối với bọn họ làm xảy ra điều gì lung lạc thủ đoạn, lại để cho bọn hắn tạm thời buông hướng Đại Hàn hỏi tội. Kế tiếp một thời gian ngắn, có lẽ tự là Đan Tháp bắt đầu chế tạo dư luận, nói ta Long Trần là một cái tội ác tày trời người xấu, hư hư thực thực đoạt thiên giả hung đồ, dù sao các loại nước bẩn sẽ hướng trên người của ta dội. Như thế nào, bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu. Long Trần nói xong, chợt phát hiện Hạ Vũ Dương Hòa lão già tóc bạc sắc mặt có chút quái dị. Ân, đã bắt đầu rồi, đầu đường cuối ngõ, có người đã bắt đầu vụng trộm tuyên truyền rồi, bất quá ngươi là nghĩ như thế nào đến động tác của bọn hắn hay sao? Hạ Vũ Dương có chút kinh ngạc nói, hắc hắc, Đan Tháp những người thơ kia siếc, lật qua lật lại cũng tựu những kia, bọn hắn biết rõ ta so sánh muốn mặt, nếu như đại hạ thành nội, tất cả mọi người đối với ta chửi rủa một mảnh, nguyền rủa ta thân nhân bằng hữu, ta thì có hai lựa chọn rồi, hoặc là sát nhân, hoặc là cút ra đại hạ thành. Sát nhân, không giải quyết được vấn đề, thực tế tại một ít người trợ giúp xuống, ngược lại sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, cho nên ta cũng chỉ phải lăn, bọn hắn hội, đoán chừng cũng tựu điểm ấy xáo lộ. Long Trần buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, quả thực thành tinh rồi, Hạ Vũ Dương Hòa lão già tóc bạc đều một hồi im lặng, quả thực so lão hồ ly còn lão hồ ly. Bất quá gặp Long Trần một bộ đã tính trước bộ dáng, cũng chỉ tốt tùy ý Long Trần đi. Đúng rồi, tiền bối, Vân Sung huynh hắn như thế nào, vô địch đạo tâm tìm trở về đến sao? Long Trần đột nhiên hỏi, không hỏi qua xong, liền phát hiện hai người sắc mặt có chút ảm đạm. Chương 1233, U Lạc tự sát. Chứng kiến hai người sắc mặt, Long Trần tự trong lòng biết không ổn, quả nhiên lão già tóc bạc lắc đầu, có chút ảm đạm địa hộc ra hai chữ tâm ma. Hàn Văn Quân đã bị Hạ Vân Sung đánh chết, vốn vô địch nói toạc ra diệt về sau, nếu như có thể tại sau đó, đánh chết đối thủ, thì có nhất định được xác suất có thể cho vô địch đạo khôi phục, nhưng đáng tiếc, Hạ Vân Sung tâm ma quá nặng, không cách nào khôi phục. Chỉ sợ tâm ma của hắn bên trong, không riêng có Hàn Văn Quân, còn có ta a. Long Trần đạo. Lão già tóc bạc cùng Hạ Vũ Dương hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh bọn hắn sẽ hiểu Long Trần ý tứ, Hạ Vân Sung thủ quỳ xuống chi, nhục là một phương diện, còn có một phương diện, là ở chiến lược trên, bị Long Trần cho đả kích. Long Trần tại bốn quốc di tích ở bên trong, miểu sát Lý Vạn Cơ cùng Hàn Bích Quân, càng dùng sức một mình, dốc sức chiến đấu ngũ đại bát phẩm thiên hành giả, cuối cùng tại đối phương át chủ bài ra hết, càng triệu hồi ra tổ khí, có cường giả phụ trợ dưới tình huống. Như trước toàn bộ đánh chết, cái này tình cảnh thật sâu rung động Hạ Vân Sung. Không riêng Hạ Vân Sung rung động, tất cả mọi người rung động, nhưng là cùng người khác bất đồng, Hạ Vân Sung tu chính là vô địch đạo, đây là một loại đả kích lớn vô cùng, hơn nữa trước khi thụ khuất nhục, cho nên mới không cách nào khôi phục. Ai, ra rồi, biến ngu xuẩn, ta làm sao lại không nghĩ tới ni. Lão già tóc bạc vẻ mặt hối hận đạo, trên thực tế là hắn quá nóng lòng, không để ý đến chi tiết này, nhưng là Hàn Văn Quân đã bị giết. Đây hết thảy đều là phí công rồi. Hai vị không cần phải gấp, có lẽ ta có thể đủ có biện pháp, ta thử một chút đi. Long Trần đứng người lên, cùng hai người cáo từ, thẳng đến Hạ Vân Sung chỗ ở đi đến. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Hạ Vũ Dương Hòa lão già tóc bạc, đều vẻ mặt vẻ xấu hổ, cảm giác mình uổng sống nhiều năm như vậy. Ra rồi, hai người đồng thời thở dài một hơi, bất quá hai người trong mắt đồng thời lại xuất hiện một tia hy vọng. Căn cứ Long Mạch đẩy diễn chi thuật, U Lạc mệnh trung chú định. Có một đại kiếp, ta dùng vì lần này U Lạc có thể sẽ không hề chắc, kết quả U Lạc không việc gì, kiếp nạn chuyển đến Vân Sung trên người, chẳng lẽ đây là bởi vì Long Trần xuất hiện nguyên nhân? Hạ Vũ Dương nghi ngờ nói, Long Mạch đẩy diễn là phi thường tinh chuẩn, bất quá đẩy diễn đều là ngươi Hạ Thị nhất mạch vận mệnh. Long Trần cũng không phải là Hạ Thị nhất mạch, sự kiện lần này cùng hắn sinh ra cùng xuất hiện, hết thảy đều trở nên hỗn loạn, làm không được chuẩn, chúng ta hay vẫn là yên tĩnh mà nhìn xem a. Lão già tóc bạc lúc này nhìn xem vách tường, trên vách tường hiện ra một cỗ hình ảnh, Long Trần vừa đi vào Hạ Vân Sung sân nhỏ, Hạ Vân Sung đang xem lấy cái ao nước ngẩn người. Long huynh, gặp Long Trần đã đến, Hạ Vân Sung vội vàng đứng lên, mở miệng nói, bất quá hắn lúc này thần sắc, có chút không được tự nhiên. Ngươi sẽ không cũng là mở ra đạo của ta à? Hạ Vân Sung trong thanh âm, có chút đắng chát, chuyện này đối với hắn mà nói, đả kích thật sự quá lớn. Hắn phảng phất trong nháy mắt theo một cái vô địch cường giả. Lưu Lạc làm một cái mỗi người thương cảm kẻ đáng thương, người cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm. Ta khuyên ngươi cái giám a, ngươi một cái đám ông lớn có cái gì tốt khích lệ, ta là tới tìm ngươi uống rượu, lần này lại từ tử thần cung lừa không ít hảo tử, đến, với ngươi qua đã nghiền. Long Trần lôi kéo Hạ Vân Sung đến tiểu trong đình, lấy ra một vò rượu ngon. Hạ Vân Sung vốn định nói, chính mình tâm tình không tốt lắm, không muốn uống rượu, thế nhưng mà nếu như cự tuyệt, vậy thì chờ tại yếu thế rồi, nói rõ chính mình không chịu nổi đả kích, chỉ phải ngồi xuống, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Đến, trước uống một chén cái này, đây là một vị nữ tu nhướng rượu ngon, thuần hậu vô cùng, tác dụng chậm lâu dài. Long Trần cho Hạ Vân Sung rót một chén rượu, Hạ Vân Sung một ngụm uống sạch, hắn lúc này chỉ biết là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, căn bản không cách nào đánh giá rượu rất xấu rồi, dòng suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn rối loạn. Long Trần cũng cùng hắn uống một chén, hai người cũng không nói chuyện, một ngụm một chén, một mực uống hơn 10 chén, Hạ Vân Sung bỗng nhiên ghé vào trên mặt bàn khóc lớn. Long Trần cũng không nói, tự như vậy chạy đến rượu, phối hợp uống vào, bởi vì hắn biết rõ, tử lực phát tác. Đây là một vị nữ tu nhướng rượu ngon, nối thẳng nhân tâm, động đến thất tình lục dục, có thể cho người cảm xúc đạt được triệt để địa phóng thích. Hạ Vân Sung là một đầu thiết cốt bong bong đàn ông, cả đời đổ máu vô số, nhưng lại chưa bao giờ trải qua nước mắt. Hạ Vân Sung cùng Long Trần có một điểm rất tương tự, tự là trong lòng mình khổ, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài người thổ lộ hết, một mực áp lực tại trong lòng. Hôm nay vô địch đạo tâm bị phá, tâm thần không yên, hơn nữa tử lực dẫn đạo, đem trong lòng cảm xúc thoáng cái thích phóng ra. Khóc sau nửa ngày, Hạ Vân Sung tựa hồ cảm thấy tốt hơn nhiều, hít sâu một hơi nói, Long huynh, đa tạ rượu ngon của ngươi, ta hiện tại thoải mái nhiều hơn. Có nghĩ là muốn tìm về ngươi vô địch đạo, Long Trần đem bát rượu buông, nghiêm túc nhìn xem Hạ Vân Sung đạo. Long huynh ngươi, Hạ Vân Sung nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nếu như những lời này là từ đừng trong dân cư, thậm chí sư phụ hắn trong miệng nói ra, hắn đều cho rằng là an ủi hắn, nhưng là những lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, lại làm cho hắn đã muốn chết rồi tâm, một lần nữa đốt lên. Liền nói ngươi có nghĩ là muốn tìm về ngươi vô địch nói. Long Trần rót một chén rượu, lại lặp lại một lần lời của mình. Muốn, dĩ nhiên muốn, cầu Long huynh, thành toàn, Hạ Vân Sung nắm đấm đều nắm chặt, vẻ mặt kích động nói. Cái kia ta hỏi ngươi, cái gì là vô địch đạo? Long Trần nhìn xem Hạ Vân Sung hỏi, cái này, Hạ Vân Sung lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Long Trần uống một ngụm rượu cười nói, người cái gọi là vô địch đạo, đi đúng là một loại vô địch tu hành lộ tuyến, thế nhưng mà cái kia biểu diễn thật sự tồn tại sao? Có một khỏa vô địch đạo tâm, tự thật sự vô địch. Nếu như người thật sự vô địch rồi, tự không có lẽ cùng giai vô địch, mà là bỏ qua tu vi, bỏ qua chiến lực, bỏ qua đẳng cấp, bất luận cái gì cường giả, tại trước mặt ngươi, đều hẳn là củ cải trắng, muốn như thế nào chém tự như thế nào chém, muốn như thế nào đạp tự như thế nào đạp. Nước tiểu phao nước tiểu. Có thể chết đuối một đống lớn, phóng cái rắm, có thể sụp đổ chết một mảng lớn, đây mới gọi là chính thức vô địch. Cái này, điều này sao có thể? Hạ Vân Sung lắc đầu, lúc này ở Hoàng Cung trong đại điện, Hạ Vũ Dương Hòa lão già tóc bạc cũng lẳng lặng yên nhìn xem hình ảnh, nghe Long Trần như thế nào khai đạo Hạ Vân Sung, bất quá Long Trần trong miệng vô địch đạo, thật sự quá khoa trương. Đúng vậy a, cho nên ngươi đừng nói cái gì vô địch đạo, cái kia đều là vô nghĩa, lúc trước ngươi hỏi ta có phải hay không cũng tu vô địch đạo? Ta nói không phải. Lúc ấy ngươi còn có chút không tin, trên thực tế, ta đều không biết mình tu chính là cái gì đồ chơi, ngược lại ai chọc ta tự hướng trong chết cả, đánh không lại ngươi, ta cũng muốn bôi ngươi một thanh mũi to nước mắt. Bất quá có một điểm, ta ngược lại là với ngươi đồng dạng, tự là một mực bảo trì cùng giai bất bại ghi chép, nhưng là ta cũng không có tận lực đi bảo trì vật này, dù cho có một ngày, ta bị đánh bại cũng không sao cả. Bởi vì ta truy cầu không phải vô địch, mà là thủ hộ. Chỉ cần ta người bên cạnh an toàn, thắng thua với ta mà nói, bất quá là phù vân. Long Trần đạo, thủ hộ, Hạ Vân Sung tựa hồ đã minh bạch Long Trần nói ý tứ. Như vậy đi, cho ngươi giảng một tiếng đồng hồ sau câu chuyện, đó là ta nghe cửa thành, một người đầu trọc uống say thời điểm, thổi qua một đoạn như bức. Hắn nói một bài thơ, thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, chớ xử gây bụi bặm. Ta lúc ấy không rõ bồ đề là cái gì đồ chơi, về sau cái kia đầu trọc nói. Đó là một loại trong truyền thuyết trí tuệ thụ, cũng là trí tuệ cùng giác ngộ biểu tượng. Mà ngươi bây giờ bộ dạng, tự không sai biệt lắm là như thế này, ngươi vô địch đạo, cùng cái kia bài thơ bên trong bồ đề thụ rất giống. Nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí địa đi trông coi, sợ đã bị một điểm tổn hại, chẳng lẽ bồ đề thụ hủy, người tự biến ngu ngốc rồi. Vô địch đạo không có, tự biến thành kinh sợ bao hết. Long Trần hỏi, Hạ Vân Sung trầm mặc không nói, cảm thấy Long Trần nói rất có đạo lý, không cách nào phản bác. Đồng thời cũng cảm giác được, chính mình giống như xác thực không để ý đến cái gì. Về sau cái kia đầu chọc, lại niệm một bài thơ, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào có bụi bặm. Long Trần đạo, đương Long Trần đọc lên những lời này thời điểm, Hạ Vân Sung thân hình chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, phảng phất bắt được cái gì mấu chốt thứ đồ vật. Mà ngay cả tại trong đại điện quan sát đến tại đây Hạ Vũ Dương Hòa lão già tóc bạc, cũng không khỏi động dung, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên lĩnh ngộ đã đến cái gì. Bồ đề thụ phải chăng tồn tại, không người biết được, đây bất quá là một loại ví von mà thôi, thật giống như, ngươi bây giờ loại một quả bồ đề thụ, nương theo ngươi phát triển, ngươi cảm thấy bồ đề thụ, cho ngươi càng thêm trí tuệ, càng thêm sáng suốt, đốn ngộ vạn đạo. Hôm nay bồ đề thụ không có, sau đó ngươi sẽ không có phương hướng, không biết mình làm như thế nào đối mặt không có bồ đề thụ cuộc sống. Bồ đề thụ không có, trí tuệ như trước tại đâu đó, vô địch đạo không có, ngươi vô địch chi tâm như trước tại đâu đó, chúng thủy chung đều tại, chỉ có điều ngươi bị biểu tượng che mắt con mắt, nhìn không tới sự hiện hữu của bọn nó. Long Trần đạo, Long huynh, ta giống như đã hiểu. Hạ Vân Sung vẻ mặt kinh hỉ đạo, hắn giống như hiểu rõ một ít gì đó, trong lòng hậm hực chi kết đã mở ra. Không không, ngươi còn chưa hiểu, vô địch cũng không cần thời thời khắc khắc đều muốn bảo trì vô địch, cái kia căn bản chính là bệnh tâm thần. Chẳng lẽ ngươi theo ta uống rượu, tự mỗi lần đều muốn so với ta nhiều uống một chén. Ăn cơm cũng muốn so với ta ăn nhiều một chậu, chẳng lẽ đi tiểu đi ị, cũng muốn so với ai khác nước tiểu xa kéo đến nhiều. Long Trần hỏi, cái này, giống như, không cần phải a. Hạ Vân Sung có chút lúng túng nói, đã không cần phải, tại sao phải so đo nhất thời được mất. Vô địch cũng không cần thời thời khắc khắc, nhưng là có một cái thời điểm ngươi phải vô địch. Đó chính là ngươi thân nhân đã bị uy hiếp tánh mạng thời điểm, bởi vì lúc kia, ngươi có chút ít địch, ngươi sẽ mất đi ngươi đời này chân quý nhất tồn tại. Cái loại này đau xót, là chúng ta chịu không nổi, cho nên ngươi phải vô địch, chúng ta đều là bị bước đi ra, có chút ít địch không được. Long Trần đạo, Long huynh, ta hiểu được. Hạ Vân Sung lại khôi phục dĩ vãng tự tin, trong đôi mắt cũng khôi phục thần thái. Trong đại điện Hạ Vũ Dương Hòa lão già tóc bạc liếc nhau, trong nội tâm vô cùng vui mừng, Hạ Vân Sung mở ra khúc mắc, đây là một cái thiên đại tin tức tốt, như vậy hắn sẽ từ từ sẽ tìm hồi chính mình vô địch đạo tâm. Có chút thời điểm, quang hiểu chưa dùng, cần bản thân nhận thức mới được, đem cái này bát rượu uống thử xem. Long Trần nói xong, đưa cho Hạ Vân Sung một chén rượu, Hạ Vân Sung cũng không có chú ý tới, cái này một chén rượu, cũng không phải trước khi uống qua cái chủng loại kia rượu rồi. Ngẫm lại U Lạc bị người cầm lấy yết hầu, tùy thời đều sẽ bị người như con kiến đồng dạng bóp chết, người phải nên làm như thế nào? Long Trần thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút phiêu hốt bất định, một cỗ hùng hậu linh hồn chi lực tuôn ra. Hạ Vân Sung uống qua một chén rượu về sau, hai mắt đỏ thẫm, trong cơ thể năng lượng bạo tẩu, vừa mới chuẩn bị áp chế, chợt nghe Long Trần, phảng phất lại thấy được Hạ U Lạc bị người nắm bắt yết hầu hình ảnh. Ầm ầm, Hạ Vân Sung trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, như là núi lửa phun trào, khủng bố khí lãng mang tất cả ra. Vô địch ý chí phóng xạ thiên địa. Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lừa dối người kỳ thật cũng thật mệt mỏi, còn cần tiến hành theo chất lượng địa theo như xáo lộ đến mới được. Hạ Vân Sung bộc phát về sau, rốt cục tìm về chính mình vô địch ý chí, trong nội tâm cuồng hỉ, vừa muốn hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Không tốt rồi, không tốt rồi, U Lạc công chúa tự sát rồi. Nghe được tin tức này, Hạ Vân Sung sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một trận gió đã bay đi ra ngoài. Chương 1234, đừng quá hắc. Hạ U Lạc lẳng lặng yên nằm ở trên giường, trên mặt đẹp như trước nhiễm lấy vệt nước mắt, hai mắt nhắm nghiền, giống như là khóc mệt đã ngủ. Chỉ bất quá bây giờ nàng tim đập đã đình chỉ, linh hồn chấn động cũng đã biến mất, vốn hoạt bát đáng yêu nữ hài, hôm nay biến thành một bộ không hề sinh cơ thể xác. Hạ Vũ Dương, lão già tóc bạc, Hạ Vân Sung, Hạ Vân Phong chờ tất cả mọi người đã đến, Hạ Vân Sung ôm muội muội khóc giống, hắn không thể tin được đây là thật. Hạ Vũ Dương trong tay cầm một chương tuyết trắng cuốn giấy, thượng diện có sổ đi, xinh đẹp chữ nhỏ, Hạ Vũ Dương nhìn xem chữ viết, không khỏi thống khổ địa nhắm mắt lại. Thượng diện đề cập lần này, bởi vì lỗi lầm của nàng, làm cho phần đông đại hạ cường giả vẫn lạc, ca ca đạo tâm bị nhục, hủy con đường tu hành, tràn đầy tự trách. Cảm giác mình là đại hạ hoàng thất sỉ nhục, thẹn với phụ hoàng hòa huynh đệ tỉ muội, càng thẹn với lê dân bách tính, chỉ có vừa chết mới có thể vãn hồi đại hạ hoàng thất uy nghiêm. Nhà đầu, ngươi như thế nào ngu như vậy a, việc này căn bản là không trách ngươi. Hạ Vân Sung ôm Hạ U Lạc, nghẹn ngào khóc giống, Hạ U Lạc là hắn thương yêu nhất muội muội, hắn tình nguyện dùng mạng của mình đi đổi lấy mạng của nàng, thế nhưng mà hôm nay, hắn cái gì đều làm không được. Đúng là vẫn còn tránh khỏi kiếp nạn này sao? Hạ Vũ Dương không khỏi phát ra một tiếng thống khổ thở dài, vốn cho là kiếp nạn đã qua, không nghĩ tới đúng là vẫn còn không có né qua. Đã thành, trước đừng khóc, U Lạc không có chết. Nàng hiện tại bất quá là trạng thái chết giả. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần mới mở miệng, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lúc này Hạ U Lạc liền linh hồn chấn động cũng không có, làm sao có thể sẽ là trạng thái chết giả. Để cho ta tới, Long Trần ngồi ở Hạ U Lạc bên giường, nhìn xem Hạ U Lạc trên mặt còn không có hoàn toàn làm thấu vệt nước mắt, không khỏi thở dài. Sao phải khổ vậy chứ, chuyện này, cùng Hạ U Lạc quan hệ cũng không lớn, Đại Hàn đã sớm bày ra thiên la địa võng, tự tính toán không phải nàng, Đại Hạ người cũng trốn không thoát đâu. Nàng bị bắt, duy nhất liên lụy chỉ có Hạ Vân Sung mà thôi, mà nha đầu kia, dùng vì mọi người bởi vì đợi nàng, mà đã mất đi quý giá đào tẩu thời gian, mới đưa đến mọi người vẫn lạc. Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, đặt tại Hạ U Lạc mi tâm, tay trái vừa động, không khỏi có chút xấu hổ mà nói. Hạ thúc thúc, nếu không các ngươi lảng tránh một chút đi, U Lạc nàng tự tuyệt tâm mạch, ta cần vì nàng tục tiếp. Người tu hành, cái đó là như thế nhiều kiêng kỵ, trực tiếp bắt đầu đi. Hạ Vũ Dương biết rõ Long Trần ý tứ, lắc đầu nói, chỉ cần có thể cứu sống người, những thứ khác đều không trọng yếu. Long Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một giọt tánh mạng thần dịch nhỏ vào Hạ U Lạc trong miệng, đồng thời tay phải nhẹ nhàng đặt tại Hạ U Lạc ngực chỗ. Hạ U Lạc chính mình cắt nát tâm mạch của mình, đây là người tu hành thường dùng nhất, cũng là nhất không bị tội chết kiểu này, tâm mạch đứt gãy, người hội lâm vào suy yếu, sau đó hôn mê, cuối cùng linh hồn chậm rãi tiêu tán, cũng không thống khổ. Long Trần bây giờ là muốn đem Hạ U Lạc tâm mạch chống lại, sau đó dùng tánh mạng thần dịch đến chữa trị miệng vết thương, tại đây đều là người tu hành, đón tâm mạch cũng không khó khăn, thế nhưng mà Hạ U Lạc linh hồn chấn động đã biến mất, coi như là thần tiên cũng không có biện pháp. Lúc này tất cả mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, lặng lặng yên nhìn xem Long Trần động tác, Hạ Vân Sung càng là hai đấm nắm đến xít sao, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, hắn hy vọng Long Trần có thể lại chế kỳ tích, đem Hạ U Lạc cứu sống. Các ngươi không cần khẩn trương, U Lạc chắc chắn sẽ không chết, bởi vì ta tại ra bí cảnh thời điểm, cũng cảm giác nha đầu kia thần sắc có chút không đúng. Lúc ấy ta đút cho nàng hai khỏa dược, một viên là thuốc chữa thương, mà đổi thành bên ngoài một khỏa thì là cửu chuyển niết bàn đan. Cho nên khi nàng tự tuyệt tâm mạch thời điểm, sinh cơ trôi qua, niết bàn đan sẽ tự động có hiệu lực, đem linh hồn của nàng bổn nguyên, giấu ở bi đất bên trong, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Cho nên các ngươi đều cảm giác không thấy linh hồn của nàng chấn động. Đợi nàng lần nữa thức tỉnh về sau, linh hồn hội suy yếu một thời gian ngắn, bất quá trải qua một lần niết bàn về sau, tâm cảnh của nàng sẽ có tăng lên. Các ngươi lại đem nàng khai đạo thoáng một phát, U Lạc tổ cũng không lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, nói đến, có chút không có ý tứ, ta lúc ấy cảm thấy U Lạc có chút không đúng, cho nàng ăn cửu chuyển niết bàn đan, bất quá là dùng phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới nhà đầu kia vậy mà thật sự tự sát rồi, cái này cũng trách ta, không có nói trước với các ngươi nói. Long Trần một bên cho Hạ U Lạc đón tâm mạch, một bên mở miệng nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, tất cả mọi người đối với Long Trần bội phục sát đất, tâm tế như phát, cẩn thận, nếu như không phải Long Trần, chỉ sợ Hạ U Lạc thật sự muốn vẫn lạc. Ông, Long Trần trong lòng bàn tay sáng lên, đạo đạo linh hồn chi lực, chậm rãi tiến vào Hạ U Lạc mi tâm, lúc này, Hạ U Lạc mi tâm chỗ khẽ chấn động, thuộc về Hạ U Lạc linh hồn chấn động chậm rãi sống lại. Tuy nhiên trước khi Long Trần lại để cho chúng người yên tâm, nhưng là chỉ có đương Hạ U Lạc linh hồn chấn động, chậm rãi xuất hiện lúc, mọi người mới thật sự yên tâm, đều kích động không thôi. Linh hồn sống lại, tim đập cũng bị kích hoạt lên, thời gian ngắn trạng thái chết giả, đối với thân thể không có cái gì tổn thương. Tốt rồi, lại để cho U Lạc ngủ một thời gian ngắn a, tìm người chuyên môn trông coi, đợi nàng tỉnh lại, khai đạo nàng thoáng một phát thì tốt rồi. Hôm nay Vân Sung huynh vô địch đạo khôi phục, nàng áy náy cũng sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa bốn quốc di tích chuyện này, căn bản không có nàng cái gì trách nhiệm, hiểu lầm rất dễ dàng cởi bỏ. Long Trần đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi đạo, ta đến trông coi tốt rồi. Hạ Vân Sung cái thứ nhất mở miệng nói, lần này Hạ U Lạc tự sát, hắn càng phát ra đau lòng cái nha đầu này rồi. Để ta đánh đi, ta thua thiệt U Lạc đứa nhỏ này nhiều lắm, các ngươi đều không cần cùng ta cãi. Hạ Vũ Dương ngồi ở Hạ U Lạc bên người, đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt con gái cái trán, không khỏi sinh lòng áy náy. Sanh ở đế vương gia, có đôi khi cũng là một loại bi ai, bất kể là đế vương hay vẫn là hoàng tử công chúa, đều là một loại bi ai, liền thường nhân niềm vui gia đình đều hưởng thụ không đến. Gặp Hạ Vũ Dương tự mình cùng Hạ U Lạc, Hạ Vân Sung không dám đi tranh, cùng Long Trần bọn người cùng một chỗ thối lui ra khỏi U Lạc gian phòng. Ngày hôm sau, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, các loại bất lợi với Long Trần dư luận, bắt đầu càng không ngừng lên men. Long Trần là đoạt thiên giả, Long Trần là tội phạm giết người. Long Trần cố ý đem tai nạn dẫn vào Đại Hạ, Long Trần cố ý muốn đem Đại Hạ hủy diệt, Long Trần chính là một cái ngôi sao tai họa, lời đồn đãi này nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ, vô số người đều tại nghị luận chuyện này, thông qua đan tháp chính là tay sai nhóm, ra sức tuyên truyền, cùng với các loại chứng cứ xuống, Long Trần càng ngày càng không bị Đại Hạ hoan nghênh rồi, một ít người đã bắt đầu hô hào lại để cho Long Trần cút ra đại hạ. Thậm chí có người đã tổ chức rất nhiều đại hạ thành dân bản địa, bắt đầu trên đường phố hô to, lại để cho Long Trần xéo đi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người gia nhập cái này hàng ngũ, Hạ Vân Xung không khỏi giận dữ, hỏi Long Trần muốn hay không quản. Long Trần cười nói, không có việc gì, lại để cho đại hạ dân chúng đi kiếm điểm khoản thu nhập thêm cũng tốt, những người này đều là đan tháp dùng tiền mướn, hơn nữa tiền bề ngoài giống như còn không ít. Long Trần còn lại để cho Hạ Vân Xung ngầm đồng ý những không có chuyện kia làm binh sĩ, cũng có thể gia nhập đội ngũ, đương nhiên binh sĩ giá cả, muốn khai cao một chút, dù sao thân phận còn tại đó đâu rồi, có độ tin cậy cao. Lúc ấy nghe được Hạ Vân Xung nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy cũng được. Bất quá trải qua sau khi nghe ngóng, thật đúng là, những dân chúng kia đều là bỏ ra giá tiền rất lớn mướn. Tiên thiên cảnh cường giả, hô một ngày là 100 khỏa trung phẩm linh thạch, tích hải cảnh là một ngày 1.000 trái trung phẩm linh thạch, sau chú đài cảnh cường giả, một ngày thì là 10 khỏa nguyên linh thạch. Thật sự là thổ hào, ta thậm chí nghĩ đem ta Huyền Thiên Đạo Tông các huynh đệ, đều kéo tới, đem bọn họ hô phá sản. Long Trần nghe được giá cả về sau, không khỏi mắng. Không biết vương cấp cường giả cùng hóa thần cảnh cường giả là giá cả bao nhiêu, dựa theo cái này tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Long Trần, làm sao bây giờ, cái này xác thực rất khiến người tâm động a. Mà ngay cả Hạ Vân Xung cũng không chịu không nổi hấp dẫn rồi. Chúng ta như vậy, bắt đầu từ ngày mai, toàn thành cấm đi lại ban đêm, lớn tiếng ồn ào người, cần giao nạp tạp âm thuế. Căn cứ bất đồng tu vi, thu bất đồng thuế vụ, cũng không muốn thu nhiều, tự thu một nửa tốt rồi. Long Trần đảo, một nửa thuế, cái này còn không nhiều lắm. Hạ Vân Xung không khỏi một hồi im lặng, bề ngoài giống như chưa nghe nói qua như thế trọng thuế, quá tối a. Lại lần nữa thuế, bọn hắn cũng muốn hô, hơn nữa, lông dê ra tại dê trên người, đan tháp thủ hạ những cái kia cẩu rất có tiền, không làm thịt ngu sao mà không làm thịt. Người đem tin tức cùng những binh lính kia nói một chút, lại để cho bọn hắn phát động thân thích gia thuộc người nhà đến phát tài, đến một lần đâu rồi, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, thứ hai đâu rồi, cũng tốt khống chế. Người số nhiều về sau, đem người đều khống chế được, các người tự lên ào ào giá cả, làm cho đối phương chướng giá, nếu không tự không hô, chính mình không hô, cũng không để cho người khác hô, ai hô phạt ai, hướng trong chết phạt. Nâng giá đâu rồi, dơ lên được cũng không muốn quá nhanh, một canh giờ dơ lên một lần giá thì tốt rồi, một lần tự chướng một thành là được rồi, đừng quá hắc. Long Trần đảo, ta đi, một canh giờ chướng một lần giá, một lần tự chướng 10%, cái này còn không hắc. Hạ Vân Xung có chút đầu óc theo không kịp, điều này có thể được sao? Hạ Vân Xung chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, cảm giác trong nội tâm không có ngọn nguồn. Yên tâm đi, căn cứ ta nhiều năm qua lừa người kinh nghiệm đến xem, chuyện này chỉ có thành công không có thất bại, nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi nếu không phải lừa bịp bọn hắn một thanh, như thế nào không phụ lòng bọn hắn, như thế nào không phụ lòng lê dân bách tính. Ngươi tranh thủ thời gian làm cho a, qua một thời gian ngắn, đan tháp tựu phải cút đi rồi, ngươi sẽ không có kiếm tiền cơ hội. Tại Long Trần dưới sự thúc giục, Hạ Vân Xung kiên trì đi làm. Tại kế tiếp trong một đoạn thời gian, những dùng tiền kia mướn người hò hét ra hỏa, có thể tiểu xui xẻo, đại hạ thu thuế, người đều là ưa thích tiến không thích ra, những hò hét kia người, tất nhiên không chịu thuế theo trong túi tiền của mình khấu trừ, tự nhiên muốn tăng giá. Hơn nữa hò hét người, càng ngày càng nhiều, cần tiền cũng càng ngày càng nhiều, kết quả bọn hắn muốn thiếu tìm một chút người hô, giảm bớt chi tiêu. Kết quả bởi như vậy, tất cả mọi người kháng nghị rồi, nếu không có tiền, tất cả mọi người không muốn hô, thần kỳ địa đoàn kết. Cái này nếu không hô, có thể tựu không cách nào hoàn thành đan tháp giao nhiệm vụ cho bọn họ nữa à, kết quả là mấy cái tông môn tập thể trù tiền, nếu không một cái tông môn có chút ăn không tiêu. Thế nhưng mà bọn hắn phẫn nộ phát hiện, gia nhập kêu gọi đầu hàng đội ngũ người, càng ngày càng nhiều, bọn hắn còn không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, tựu tập thể không hô, hơn nữa bọn hắn nhân số nhiều lắm, cũng không cho phép người khác hô. Bọn hắn còn không dám dùng sức mạnh, hoặc là không hô, hoặc là tự bỏ tiền, kết quả một ngày mấy trăm vạn người đến lĩnh tiền, một canh giờ còn muốn chướng một lần giá, một ngày không có hô vài câu, phần lớn thời gian, đều dùng để theo chân bọn họ đòi tiền, tức giận đến những người kia đều muốn điên rồi, đại hạ người quá đặc sao vô sỉ rồi. Nhưng là đây là đan tháp giao nhiệm vụ cho bọn họ, nếu như tuyên truyền không đến vị, cái này đùi nếu không ôm không nhanh, còn cũng bị một cước đá bay a. Cho nên những tông môn kia, chỉ có thể cắn răng nhịn đau, tiếp tục rất nhiều địa dùng tiền, hò hét nhân viên toàn bộ đều là đại hạ khống chế, chạy ngoài trên hô mấy lần, sau đó tự chạy tới yêu cầu thêm tiền, những tông môn kia cường giả đều muốn giận điên lên. Đan tháp những tay sai kia, bị tức được muốn thổ huyết, mỗi một ngày đều có rộng lượng tiền tốn ra, lại chỉ có thể nhịn lấy, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, Long Trần xéo đi nhanh lên a, bằng không thì bọn hắn muốn phá sản rồi. Mà Long Trần lại nhàn nhã địa đi gặp Hạ U Lạc rồi, bởi vì hôm nay Hạ U Lạc thức tỉnh. Chương 1235, một tin tức. Hoàng cung trong hoa viên, chim hót hoa nở, hòn non bộ nước chảy, xinh xắn lầu các, thói quen thiên nhiên quỷ phủ thần công, trước mắt tình cảnh, đi có khác một phen tư vị. Long Trần, cảm ơn ngươi. Hạ U Lạc cùng Long Trần sóng vai bước chậm, trên mặt đẹp, khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt đẹp, càng mang theo một tia chỉ mỗi hắn có thần thái, đối với Long Trần nói khẽ. Bất quá lúc này Hạ U Lạc, không còn có ngày xưa nghịch ngợm vì hứng cùng điêu ngoa thần sắc, phảng phất trong vòng một đêm, cái tiểu nha đầu kia thoáng cái trưởng thành, ngược lại lại để cho Long Trần có chút không thói quen rồi. Đừng khách khí, dù sao chúng ta là chiến hữu, vô luận là tại bốn quốc di tích ở bên trong chiến đấu, hay vẫn là tại tử thần cung ở bên trong lừa gạt rượu, chúng ta giao tình, tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh. Long Trần cười hì hì đạo, Hạ U Lạc cũng mỉm cười, giống như hồi tưởng lại sảng khoái sơ cùng Long Trần kết bạn mà đi, đi tử thần cung lừa gạt rượu sở hữu kinh nghiệm, trên đường đi có khóc có cười, có đánh có náo, hiện tại hồi tưởng lại, đã có một loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Long Trần, ta trước kia là không phải rất nhận người chán ghét. Hạ U Lạc thở dài, xinh đẹp mang trên mặt vẻ cô đơn đạo. Lại nói ngốc lời nói, hiện tại ngươi cũng không có rất nhận người ưa thích ha. Long Trần nói xong, đã cảm thấy có chút không đúng rồi, bởi vì dựa theo dĩ vãng Hạ U Lạc tính tình, kẻ nhẹ trừng mắt bão nổi, kẻ nặng quyền đấm cước đá, nhưng là lúc này Hạ U Lạc lại cúi đầu, không lên tiếng. Nhà đầu, ngươi như vậy có thể tựu không giống nguyên lai ngươi rồi, khiến cho ta cũng không dám với ngươi hay nói dẫn rồi. Long Trần có chút lúng túng nói, Long Trần còn là ưa thích, lấy trước kia cái thiên chân vô tà, thậm chí có chút hít thô bạo. Điêu ngoa, bốc đồng Hạ U Lạc, cái này là Hạ U Lạc đặc điểm. Tự cùng một cái vừa sinh ra hài nhi, vô luận hắn làm cái gì, đều là vô tâm, đều là bản năng, không mang theo đảm nhiệm mục đích gì đi làm. Thế nhưng mà hôm nay Hạ U Lạc trải qua lần này đả kích về sau, phảng phất trong vòng một đêm trở nên thành thục, hiểu chuyện rồi, tuy nhiên lại không còn là lúc trước Hạ U Lạc rồi. Phát triển là không nhìn niên kỷ, thấy là kinh nghiệm, chỉ có trải qua đau đớn về sau, người mới sẽ trở nên thành thục. Bởi vì không thể không thành thục, bởi vì nàng biết mình trách nhiệm, biết mình có lẽ đi gánh đương, đương người thành thục về sau, tự nhiên mà vậy hội mất đi một ít gì đó, có lẽ cái này là phát triển một cái giá lớn. Long Trần, người còn có thể lôi kéo tay của ta đi đường sao? Hạ U Lạc khuôn mặt có chút đỏ lên, thanh âm cũng có chút phát run, nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng. Này làm sao không biết xấu hổ, ta không phải cái loại này thích chiếm người tiện nghi người. Long Trần ngoài miệng nói không có ý tứ. Nhưng là bàn tay lớn đã đem Hạ U Lạc ngọc thủ, nắm trong tay. Hạ U Lạc trên mặt đẹp hiển hiện một vòng cảm động, bị Long Trần bàn tay lớn cầm lấy, trận trận tình cảm ấm áp lưu chuyển, không biết vì cái gì, nàng cảm nhận được trước nay chưa có an tâm. Cùng Long Trần dắt tay mà đi, Hạ U Lạc mở miệng nói, Long Trần, ngươi là người tốt. Cảm ơn ngươi, bất quá về sau nói như vậy, ngàn vạn đừng bảo là. Long Trần lắc đầu nói, vì cái gì, Hạ U Lạc khó hiểu. Long Trần nhìn lên bầu trời. Có chút lo lắng mà nói, thường xuyên nói muội lương tâm, hội chiêu thiên lôi đánh xuống. Phốc, nhìn xem Long Trần bộ dáng, Hạ U Lạc nhịn không được thoáng cái bật cười, đánh nhẹ Long Trần thoáng một phát nói, không cho phép khôi hài ra cười, người ta là rất nghiêm túc. Long Trần nghiêm mặt nói, ta cũng là rất nghiêm túc, người không có nghe bên ngoài mỗi ngày có người nhao nhao lấy, để cho ta cút ra đại hạ thành sao, người tốt nơi nào sẽ như vậy không bị chào đón. Hạ U Lạc bụng lấy môi anh đào cười nói, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi cùng Vân Sung ca ca cùng một chỗ mấy chuyện xấu, những hô kia khẩu hiệu người, toàn bộ đều bị các ngươi lũng đoạn, đều là của các ngươi người, các ngươi tại người ra đen ra tiền. Cái này cũng không tính hắc a, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, theo như nhu cầu, cái này nhiều lắm là xem như một loại hợp tác, ân, tựu là cùng có lợi hợp tác. Long Trần gióng giạc đạo, Long Trần cái kia vẻ mặt chính khí nghiêm nghị biểu lộ, càng làm Hạ U Lạc trêu chọc khanh khách cười không ngừng, Hạ U Lạc xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng. Ngạo nghễ ưỡn lên trên chóp mũi, vậy mà treo rậm rạp mồ hôi, phối hợp nụ cười của nàng, tràn đầy thiếu nữ hoạt bát cùng tinh thần phấn chấn, không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng lại rất có sức cuốn hút, lại để cho người cảm thấy phi thường thoải mái. Nhà đầu, sự tình lần này xác thực không trách ngươi, ngươi không cần phải bối cái này nồi đen, muốn bối cũng là ta bối, bất quá bề ngoài giống như ta bối, cũng không phải là nồi đen rồi. Long Trần cười nói, bị oan uổng mới gọi chịu tiếng xấu thay cho người khác, Long Trần cái này không tính, đan tháp. Cổ tộc cùng huyết sát điện, đều là trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, cái này chính là một cái nhằm vào hắn cục. Phụ hoàng nói với ta, thông qua lần này, ta mới biết được, phụ hoàng là yêu ta, mẫu hậu cũng là yêu ta, tất cả mọi người là yêu ta. Chỉ là bởi vì của ta ngạo mạn tùy hứng che mắt hai mắt, nhưng căn bản nhìn không tới những này, đầy trong đầu đều là đối với sự thật bất mãn cùng phẫn hận. Cho nên mới phải cảm thấy Bỉ Ngạn phong quang nhất định đẹp hơn, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, một lòng tình nguyện địa đắm chìm tại người khác bên trong khi nói dối, Long Trần ngươi nói ta có phải hay không rất ngu. Hạ U Lạc lôi kéo Long Trần tay đạo, được hay không được không nói a, ta sợ ngươi đánh ta. Long Trần có chút cố kỵ đạo, ngươi tựu là cần ăn đòn. Hạ U Lạc đánh nhẹ Long Trần một quyền, giận dữ đạo. Ta biết ngay, không có kết quả tốt, kỳ thật ta cảm thấy coi như cũng được a, không tính quá ngu xuẩn. Uy uy, đừng đánh, ta nói lời nói thật a, kỳ thật ngươi là vì bản tính thiện lương, mà phụ thân ngươi lại đặc biệt sủng ngươi. Trên thực tế đây không phải là đặc biệt sủng nịch, mà là Hạ Vũ Dương biết rõ, Hạ U Lạc chúng mục tiêu có một kiếp, không cách nào né qua, nhất định chết non. Cho nên đối với nàng không bỏ đánh chửi, cho dù là Hạ U Lạc có đôi khi rất quá phận, nhưng là nghĩ đến nàng ngày giờ không nhiều, tựu không đành lòng trách phạt rồi. Phải biết rằng Đại Hạ tổ truyền Long Mạch Thôi Toán chi thuật là thập phần cường đại, có thể ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ cổ xưa đích niên đại, tuy nhiên không cách nào cùng Thiên Cơ Đảo Huy Thiên chi thuật so sánh với, nhưng là đối với Hạ thị nhất tộc suy tính, cơ hồ không ra sai lầm. Nhưng là vì Long Trần xuất hiện, bọn hắn suy tính, toàn bộ đều bị làm rối loạn, mà ngay cả Đại Hạ vận mệnh, phảng phất bị một mảnh hỗn độn bao phủ, Long Mạch chi lực cũng không cách nào suy tính. Cho nên, vận mệnh của ngươi, phụ thân ngươi cũng muốn gánh vác một bộ phận, cây cối lớn lên hình dáng ra sao, người làm vườn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tục ngữ nói rất đúng, cái gọi là chịu thiệt muốn sớm làm, càng sớm chịu thiệt, càng có thể tôi luyện một người ý chí. Ở bên ngoài sinh trưởng ở địa phương cỏ dại, sinh hạ đến tựu phải kinh thụ các loại gian nan vất vả tẩy lễ, đao cắt mã đạp, khô khốc luân chuyển, hương suy luân hồi mới có thể một mực sống sót. Thế nhưng mà một chậu trong hoàng thất, nuôi 18 năm đóa hoa, bỗng nhiên bị ném tại xương lạnh bên trong, sống sót xác suất là cực thấp. Long Trần thoáng dùng sức cầm lấy Hạ U Lạc bàn tay nhỏ bé nói, cũng tỉ như nói ngươi, từ nhỏ đến lớn, đều là xuôi gió xuôi nước, bỗng nhiên tao ngộ như vậy tổn thất nặng nề, đừng nói là ngươi một tiểu nha đầu, coi như là ta, cũng chịu không nổi. Cho nên, không muốn vì chính mình trốn tránh mà tự trách, đó là một loại bản năng, ai có thể không phạm sai lầm. Cường giả đều là tại sai lầm trong hấp thụ giáo huấn, tại ngăn trở trong phát triển. Hạ U Lạc trong nội tâm cảm động, nàng biết rõ Long Trần nói là nàng tự sát chuyện này, đây là một loại kẻ yếu trốn tránh trách nhiệm biểu hiện, đem bi thương cùng thống khổ lưu cho người khác, đây là nhất không chịu trách nhiệm một loại hành vi. Ngay từ đầu Hạ U Lạc chỉ là cảm thấy thực xin lỗi ca ca, cảm giác mình ngu xuẩn, hại chết nhiều như vậy Đại Hạ dũng sĩ, chỉ có lấy cái chết đến rửa sạch Đại Hạ sỉ nhục. Thế nhưng mà sau khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình là cỡ nào ngây thơ, càng phát ra tự trách, nhưng là cũng tràn đầy ôn hòa cùng cảm động, bởi vì nàng biết rõ, người chung quanh đều là yêu nàng. Hôm nay cùng Long Trần một phen, lại để cho trong nội tâm nàng thoải mái chưa rất nhiều, tâm tình cũng trở nên sáng sủa. Long Trần, ta cảm thấy ngươi thật là lợi hại, cái gì đều hiểu, với ngươi so với, ta chính là một cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Hạ U Lạc trên mặt đẹp hiển hiện một vòng vẻ sùng bái đạo. Tuy nhiên Long Trần chỉ có điều so nàng lớn hơn vài tuổi mà thôi, nhưng lại thành thục rất nhiều nữa, nàng thật sự thật hâm mộ, cũng hy vọng cùng Long Trần đồng dạng có bản lĩnh. Ta đây không phải bị bức phải không có biện pháp sao? Long Trần thở dài nói, muốn hỗn được khai, hãm hại lừa gạt mọi thứ đều được tinh thông, nếu không bằng vào vũ lực, không có thể giải quyết chỗ có vấn đề, vẫn phải là đa nguyên hóa phát triển mới được. Long Trần thậm chí cảm thấy được, ông trời đều bắt hắn cho bước thành một cái toàn năng kỳ tài. Long Trần, cho ta nói một chút chuyện xưa của ngươi được không? Hạ U Lạc hào hứng bừng bừng đạo, ta điểm này chuyện thất đức, hay là thôi đi, không có gì sáng giỏi, ta hay vẫn là mang ngươi đi Tửu Thần Cung lừa gạt rượu đi thôi. Long Trần không muốn giảng chính mình điểm này sự tình, cảm giác tu hành trên đường, đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Đã Hạ U Lạc không sai biệt lắm đã mở ra khúc mắc rồi, tự lôi kéo Hạ U Lạc thẳng đến Tửu Thần Cung mà đi, bởi vì Long Trần lần trước cho những Tửu Thần Cung kia đệ tử phối trí đan phương, có chút nhanh đến, đã chế riêng cho ra mới rượu thuốc, mà có người, vẫn còn thăm dò giai đoạn. Mỗi cách 1-2 ngày, đều có đệ tử thành công, Long Trần đi qua ăn uống chùa lấy không, Mỹ Kỳ Danh viết chỉ đạo đánh giá, điểm ra trong đó khuyết điểm nhỏ nhặt, những Tửu Thần Cung kia đệ tử, đều đối với Long Trần tôn thờ, ngoại trừ đại tế tự bên ngoài, đối với Long Trần nhất cung kính rồi. Hai người ra đại môn, đi một nửa đường, bỗng nhiên phía trước xuất hiện trên trăm vạn đội ngũ, trong miệng hô to lấy khẩu hiệu. Long Trần cút ra Đại Hạ Thành, Long Trần cút ra Đại Hạ Thành, Long Trần cút ra Đại Hạ Thành. Hạ U Lạc biến sắc, những lời này nghe, lại để cho trong nội tâm nàng thập phần được không thoải mái, lạnh lùng mà nhìn xem những người kia. Những người kia hô hào, cũng phát hiện không đúng, thanh âm dần dần tiểu xuống dưới, cuối cùng lặng ngắt như tờ, đều vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Long Trần. Hô nha đừng ngừng a, lấy người tiền tài, muốn ra sức làm việc, đừng làm cho nhân gia nói chúng ta cầm tiền không làm việc, có tổn hại chúng ta đại hạ người danh dự. Long Trần kêu lên, Long Trần không quan tâm loại lời này, người hô người đấy chứ, ta lại mất không được một khối thịt, chỉ cần không mắng ta người bên cạnh là được. Đúng rồi, tiền, chúng ta nên trở về đi nâng giá rồi, đi. Bỗng nhiên trong đám người, một người kêu lên, kết quả mấy trăm vạn người đội ngũ phần phật thoáng một phát, như cùng một cái nộ long thẳng đến thành bên ngoài chạy như bay mà đi, lập tức biến mất, đem Long Trần đều xem há hốc mồm á. Hạ U Lạc cười đến không được, lôi kéo Long Trần cánh tay, có chút thẳng không dậy nổi eo đến rồi, đoán chừng những suất tiền kia người, muốn điên rồi a. Giống như hiện tại những kêu gọi đầu hàng này cường giả tiền công, đã tăng 10 nhiều lần, trên trăm vạn người, một ngày chi tiêu, tuyệt đối muốn hù chết người. Long Trần ngược lại là rất nhạt nhưng, hết thảy đều tại Hạ Vân Xung trong khống chế, nói đùa gì vậy, tại người ta địa bàn buôn bán, không gài ngươi nhóm lửa bịp ai. Long Trần lôi kéo Hạ U Lạc thẳng đến Tử Thần Cung bước đi, thời gian trôi qua rất tự tại, mà những vuốt mông ngựa kia tông môn rốt cục ăn không tiêu, chi tiêu quá lớn, mười mấy cái tông môn cũng đau lòng rồi, cuối cùng Nhất Đan Tháp lên tiếng, không muốn hô, chuẩn bị trực tiếp phát động mấy trăm tông môn cường giả, đến cùng Đại Hạ Hoàng đế đối thoại, chuẩn bị dùng sức mạnh rồi. Bất quá vừa lúc đó, một tin tức lại để cho Đan Tháp triệt để trợn tròn mắt. Chương 1236, một cái vang dội tai to quang. Đan Tháp cường giả chỉ huy chúng vây cánh cho Đại Hạ tạo áp lực không có hiệu quả, Đại Hạ thái độ rất mạnh, tự là không chịu giao ra Long Trần, lại để cho Đan Tháp đã mất đi kiên nhẫn. Đan Tháp sở dĩ hy vọng đem Long Trần bước đi ra, tự là không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, hắn Đan Tháp tuy nhiên một tay che trời, nhưng là tứ đại quốc gia cổ là cả đại lục một mảnh đặc thù lĩnh vực, đã bị quy tắc bảo hộ, cho dù là Đan Tháp cũng không dám trực tiếp động võ. Mặt khác Tử Thần Cung tự trú tại Đại Hạ thành nội, đó là liền đan cốc đều muốn kiêng kỵ tồn tại, hắn một cái Đan Tháp căn bản không dám đắc chí. Nhưng là Long Trần hôm nay căn bản không chịu đi ra, hơn nữa mỗi ngày hướng bên trong ném tiền, cũng không phải có chuyện như vậy, cái kia tựu là một cái động không đáy. Cho nên Đan Tháp lần này tổ chức một ít cường giả, đều là tất cả đại tông môn trưởng môn cấp nhân vật, lại để cho bọn hắn tiến vào Đại Hạ thành, hướng Đại Hạ một lần cuối cùng tạo áp lực, nếu như không thành, liền trực tiếp ngạnh đoạt Long Trần. Chỉ cần không suy giảm tới người vô tội, dùng Long Trần chém giết Đan Tháp đệ tử, cướp lấy tổ khí Viêm Long đỉnh cái này một chuyện, Đan Tháp cũng không tính phá hư quy củ, ngược lại có thể chỉ trích Đại Hạ công nhiên bao che hung đồ. Thế nhưng mà tự khi bọn hắn tổ chức cường đại đội hình, chuẩn bị xuất phát thời điểm, một tin tức truyền đến, lại để cho Đan đằng mặt, như là bị hung hăng trừ một cái tát. Đan Cốc truyền đến triệu tập lệnh, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất triệu tập lệnh, nói cách khác, hắn phải lập tức chạy tới Đan Cốc. Cùng triệu tập lệnh cùng lên, còn có một khối ảnh lưu niệm ngọc, đem ảnh lưu niệm ngọc kích hoạt, Đan đằng thoáng cái sắc mặt trắng bệch. Một bức tranh mặt xuất hiện, chỉ thấy trong tấm hình, Long Trần chỉ vào Đan Sở hừ lạnh nói, hừ, bọn hắn Đại Hàn sẽ không sợ mặt khác Tam Quốc biết rõ chân tướng về sau, liên thủ giết hắn Đại Hàn sao? Đan Sở cười lạnh nói, chân tướng, cho dù bọn họ bị giết, bởi vì Long Mạch liên hệ bị chặt đứt rồi, bọn hắn đế vương cũng không biết là ai làm. Chân tướng tự là, bốn quốc di tích nội xuất hiện thần bí sinh vật, đồ sát tứ đại quốc gia cổ cường giả, Tam Quốc triệt để bị diệt, Đại Hàn cũng tổn thất thảm trọng, chỉ có mấy cái hoàng thất đệ tử trốn thoát, ngươi cảm thấy cái này chân tướng như thế nào? Đương nhiên, chân tướng, cần phải có người đi ra cản vệ, Đại Hàn cũng tìm được ta Đan Tháp ủng hộ, cũng tìm được cổ tộc ủng hộ, hơn nữa Tam Đại Quốc nếu như không thành thật một chút, còn cũng tìm được huyết sát điện, chiếu cố, ngươi nói ba người bọn hắn quốc gia hội nhảy ra bao nhiêu sóng gió hoa. Đương nhìn xem Đan Sở, đem sở hữu bí mật đều run lộ ra, liền cấu kết cổ tộc, huyết sát điện quá trình, cũng đều nói được thanh thanh sở sở. Đan đằng hận đến hàm răng đều muốn cắn nát, hắn không cách nào tưởng tượng, tiểu tử này như thế nào ngu ngốc như vậy, nói lời nói này thời điểm, còn được dùng ảnh lưu niệm ngọc cho ghi chép xuống, cũng không biết, chẳng lẽ mở ra ảnh lưu niệm ngọc như vậy rõ ràng chấn động, hắn cảm giác không thấy sao. Trên thực tế Long Trần ảnh lưu niệm ngọc là ở hỗn độn không gian ở bên trong mở ra, bên ngoài căn bản là cảm ứng không đến, Đan Sở căn bản không biết, đã bị Long Trần để lại chứng cứ phạm tội. Nhưng là hiện tại so đo những đã không có bất cứ ý nghĩa gì này rồi, Đan Đằng biết rõ, lúc này chỉ sợ sự tình náo lớn hơn. Tháp chủ đại nhân không tốt rồi, hiện tại một loại đối với ta Đan Tháp cực kỳ bất lợi ảnh lưu niệm ngọc, đang tại cực tốc khuếch tán. Đúng lúc này, một vị Đan Tháp cường giả, cực tốc chạy tới, trong trong tay cầm một khối ảnh lưu niệm ngọc, vẻ mặt vẻ lo lắng, nhưng khi chứng kiến Đan Sở trong tay ảnh lưu niệm ngọc lúc, lập tức không nói gì nữa. Lúc này, vốn là bị Đan Đằng triệu tập đã đến cùng một chỗ những trưởng môn kia cấp cường giả, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi, bởi vì bọn họ cũng phát hiện tình thế chỉ sợ nghiêm trọng rồi, liền đan cốc đều kinh động đến. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đan Đằng tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh một ít, nhưng lại như trước khó có thể áp chế thanh âm run rẩy. Cái kia Đan Tháp cường giả gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt nói, ta cũng không rõ ràng lắm, tựu là đột nhiên, vô số ảnh lưu niệm ngọc tại tu hành giới truyền ra, mọc lên như nấm, thậm chí đầu đường cuối ngõ, đều có người tại đại lượng buôn bán. Đệ tử một đường chạy như bay mà đến, tất cả đại truyền tống trận thủ vệ nhóm, cũng đều tại quan sát. Cái kia ảnh lưu niệm ngọc, đúng là Long Trần đưa cho Hoa Vân Tông, nắm Trịnh Văn Long hỗ trợ khuyết tán, vì lấy được rất tốt vẽ mặt hiệu quả, Long Trần cũng không có lại để cho Hoa Vân Tông lập tức khuyết tán. Mà là chờ Đan Tháp càng không ngừng tụ tập lực lượng, không ngừng mở rộng thanh thế, lại để cho tất cả đại tông môn, tất cả thế lực lớn cơ hồ không người không biết Đan Tháp hành động, đều tại tiếp tục chú ý thời điểm. Long Trần mới khiến cho Hoa Vân Tông đem đã phục chế rộng lượng ảnh lưu niệm ngọc tản đi ra ngoài, phải biết rằng, Hoa Vân Tông thế nhưng mà ở thế giới các nơi, đều có bán đấu giá, muốn làm được toàn diện khuếch tán quá dễ dàng. Hơn nữa rất nhiều người, chứng kiến cái này bạo tạc tính chất bí văn, đạt được ảnh lưu niệm ngọc về sau, tự điên cuồng phục chế, sau đó không ngừng bán cho những còn không biết kia người. Kết quả tin tức này, giống như là ôn dịch đồng dạng bạo phát, đừng nói tu hành giới người rồi, mà ngay cả những người bình thường kia, cũng biết rồi. Trước khi nghe đồn Long Trần đánh chết Đan Tháp thiên tài đệ tử, sát nhân đoạt bảo, bị Đan Tháp cùng một ít tông môn chỗ phủ lên được, Long Trần chính là một cái tội ác tày trời hung đồ. Thế nhưng mà hôm nay, cái này ảnh lưu niệm ngọc vừa ra, tình thế lập tức nghịch chuyển, Đan Tháp đệ tử tiến vào bốn quốc di tích, căn bản chính là một cái âm mưu, tựu là hướng về phía Long Trần đi. Cùng Đại Hàn quốc gia cổ cấu kết, càng là xem bốn quốc công ước tại không để ý, nhìn trời võ liên minh như không có gì. Cái này những ủng hộ kia Đan Tháp tông môn thoáng cái trợn tròn mắt. Hôm nay ảnh lưu niệm ngọc vừa ra, sự tình từ đầu đến cuối truyền tin, chân tướng rõ ràng, ai là ai không phải, vừa xem hiểu ngay. Trước khi dư luận hướng phát triển đều là nhằm vào Long Trần, nhằm vào Đại Hạ, nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là hôm nay ảnh lưu niệm ngọc vừa ra, Long Trần chẳng khác gì là một cái tát quất vào trên mặt mọi người, những kêu gào kia người, lập tức ngậm miệng lại. Tất cả mọi người biết rõ, cái này Đan Tháp chỉ sợ muốn gây tai họa rồi. Nhúng tay bốn trong nước chính, coi rẻ thiên võ liên minh, vì bản thân chi tư, tản lời đồn vu hãm người khác, càng nghiêm trọng địa tổn hại Đan Cốc hình tượng. Phải biết rằng, Đan Cốc tối thiểu biểu hiện ra, một mực bảo trì công chính hình tượng, cũng không trực tiếp tham dự tất cả đại tông môn phân tranh, gần đây đều là dùng người hòa giải thái độ đối đãi phân tranh, trợ giúp giải quyết vấn đề. Nhưng là lần này, Đan Tháp làm được hơi quá đáng, thoáng cái bị bắt chặt thiên đại tay cầm, chỉ sợ lần này cần nhắm chúng thiên võ liên minh lôi đình tức giận rồi. Nhất định là Hoa Vân Tông làm, đã sớm nghe nói Hoa Vân Tông cùng Long Trần cái này tiểu xúc sinh có cấu kết, nếu không người khác không hội như thế nhanh chóng truyền bá tin tức giả. Trấn Thiên Pháp Tông Phó Tông Chủ Mã Hành Không thấp giọng mắng. Mã Hành Không rất biết nói chuyện, há mồm tự khẳng định tin tức giả, Trấn Thiên Pháp Tông cùng Đan Tháp quan hệ mật thiết, trước tiên đứng ra ủng hộ Đan Tháp. Thế nhưng mà như trước không cách nào giảm bớt Đan Đằng trong lòng vẻ u sầu, Đan Đằng hiện tại cảm giác đầu đều muốn nổ, thậm chí không biết nên làm như thế nào rồi. Trong nội tâm càng là ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chư vị, Đan Cốc triệu tập lệnh đã ra rồi, ta phải đã đi ra. Đan Đằng thở dài một hơi, kiên trì đạo, chúng ta đây làm sao bây giờ? Mọi người không khỏi choáng váng, chúng ta cũng là vì cho ngươi chống đỡ mặt mũi, cường tráng thanh thế mới đến. Các ngươi, tự tiện a, Đan Đằng nói xong, người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, chính chủ đều chạy, ở tại chỗ này, đã không có ý nghĩa gì rồi. Long Trần tự tính toán hiện tại nghênh ngang địa đi ra, bọn hắn dám động tay bắt người sao? Có lý do gì bắt người? Hôm nay Long Trần ném ra ngoài ảnh lưu niệm ngọc, cho mọi người trừ một cái siêu cấp vang dội cái tát, Long Trần mới là người bị hại, Đan Tháp ỷ thế hiếp người, mưu đồ làm loạn, tự tính toán bọn hắn có thể nói mình không biết chân tướng, cũng khó trốn mắt mù chi mắng. Bọn hắn là được một đám tin đồn thất thiệt ngu ngốc, mù quáng bão Đan Tháp đùi, vu hãm người tốt, tuy nhiên Long Trần cùng người tốt không dính nổi bên cạnh. Nhưng là tất cả mọi người hội trở thành trò cười, ngược lại thật sự. Chư vị trước bề bộn, ta trong môn còn có chút sự tình cần phải xử lý, tựu không phụng bồi rồi. Ta nhớ ra rồi, tông môn đệ tử khảo hạch tựu muốn bắt đầu, ta cũng đi nha. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao cũng bắt đầu rút lui, có tắc thì tranh thủ thời gian thông chi vẫn còn đại hạ thành nội, vẫn còn mướn người kêu gọi đầu hàng đệ tử, tranh thủ thời gian thu, không cần lãng phí trước rồi. Nhìn xem mọi người nhao nhao rời đi, nhưng là có một nhóm người cũng không có ly khai, cái kia chính là cổ tộc người. Bọn hắn cùng chính đạo không có vấn đề gì, bọn hắn tự là đến cùng Long Trần tính sổ, mặc kệ Long Trần dùng cái gì lý do, chỉ cần giết bọn hắn cổ tộc đệ tử, muốn nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn không e ngại Thiên Võ Liên Minh, bọn hắn cổ tộc liên minh đồng dạng cường đại, lần này Long Trần chém giết tam tộc cường đại nhất thiên tài đệ tử, cổ tộc vô luận như thế nào cũng nhẫn không dưới cái này khẩu khí. Đan Tháp đi rồi, bọn hắn ngược lại cao hứng, như vậy sẽ không có người theo chân bọn họ gãi, nếu không Long Trần rơi vào Đan Tháp trong tay, tự tính toán đã thương lượng tốt rồi, cuối cùng hội đem Long Trần đầu người đưa cho cổ tộc, nhưng là như trước không có chính mình chém giết, dựng nên uy tín tới thông khoái. Cổ tộc rõ ràng si, còn chưa cút trứng sao, người tê tê hô các ngươi về nhà ăn cơm lạp. Đúng lúc này, đại hạ thành môn trên lầu, một người tuổi còn trẻ nam tử, đối diện lấy bên này hô to, vẻ mặt cười xấu xa, dương dương đắc ý thần sắc, hận không thể lại để cho người muốn chụp chết hắn, không phải Long Trần còn có ai. Long Trần lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, chuyện gì giao cho Trịnh Văn Long đều là đúng vậy, đoán chừng hiện tại đan đằng liền tâm muốn chết, đều đã có a. Long Trần trước khi cố ý không lên tiếng, chính là vì cho đối phương nhiều thời gian hơn đi giày vò thanh thế càng lớn càng tốt. Mà Đan Tháp cũng không có lại để cho Long Trần thất vọng, động tĩnh như vậy kinh thiên động địa, sợ người khác không biết. Hiện tại tốt rồi, một tát này đánh chính là thật sự quá vang dội rồi, không riêng đem Đan Tháp đánh hôn mê rồi, còn đem sở hữu tay sai, đều đánh choáng váng, rất lâu không có như vậy đã nghiền rồi. Hỗn đản Long Trần, người cái này tiểu xúc sinh, có gan ngươi hiện tại tựu đi ra. Man giống như nhất tộc trưởng lão phẫn nộ quát, chứng kiến Long Trần bị hắn giết ý lập tức đề thăng tới cực điểm, nghĩ đến đệ tử bị giết, tổ khí bị đoạt, đây là một loại không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Ngu ngốc, ta đương nhiên là có loại rồi, ta là nhân loại tu sĩ, ta nếu như nhu nhược, như thế nào lại có các ngươi bọn này tạp giao giống xuất hiện. Long Trần cười lạnh, mẹ nó, vậy mà đối với lão tử dùng như thế nhược trí phép khích tướng, là xem thường lão tử chỉ số thông minh sao. Muốn chết, cổ tộc cường giả giận dữ, muốn ra tay, đúng lúc này, toàn bộ đại hạ thành nội sở hữu kiến trúc hào quang sáng lên, vô tận phù văn lập lòe, khủng bố uy áp phóng xạ ra, chấn động thiên khung. Rõ ràng là đại hạ thành nội thủ hộ trận pháp khởi động, đồng thời quát lạnh một tiếng truyền đến, bất luận kẻ nào dám ở ta đại hạ khu vực nội động thủ, đừng trách chẫm ra tay ác độc vô tình. Chương 1237, Hạ Thần, thanh âm đến từ Hoàng Thành, tràn đầy uy nghiêm bá khí, chính đại hạ hoàng đế Hạ Vũ Dương thanh âm. Một cái nho nhỏ quốc gia cổ, cũng dám cùng ta cổ tộc liên minh chống lại. Đừng tưởng rằng chúng ta là đan tháp, không ai có thể ngăn cản chúng ta cổ tộc bước chân. Man giống như nhất tộc tộc trưởng cười lạnh, om sòm, tử thần cung nơi ở, ai dám làm càn. Đúng lúc này, đại hạ thành nội, một tiếng lạnh khiển trách truyền đến, đồng thời không gian hơi động một chút, một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bên người. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, đây không phải vị kia tiễn đưa chính mình rượu ngon nữ tu sao? Bình thường ôn hòa như là nhà bên tỷ tỷ, vậy mà đứng dậy. Mặc dù không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là bây giờ nàng, giống như là một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, thực tế trong con ngươi, vầng sáng nội liếm, lại dẫn vô tận lãnh ý. Cho dù là cái kia ba vị cổ tộc tộc trưởng, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, đây là một vị cường đại mệnh tinh cảnh cường giả. Mà ngay cả Hạ Vũ Dương cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, tử thần cung gần đây không để ý tới ngoại giới sự tình, cho dù là hắn đi cầu trợ, cũng vô dụng. Thế nhưng mà hôm nay, tử thần cung vậy mà thay Long Trần xuất đầu rồi. Cái này lại để cho Hạ Vũ Dương không khỏi thập phần kinh ngạc. Tử thần cung nơi ở, không dung khinh nhờn, chư vị hay vẫn là nhanh chóng ly khai, nếu không chớ có trách ta tử thần cung vô lễ, đem chư vị khu trục. Nàng kia nhìn xem cổ tộc các cường giả, lạnh lùng thốt. Cổ tộc các cường giả, không khỏi biến sắc, bọn hắn không thể tưởng được tử thần cung, vậy mà nhúng tay chuyện này, hơn nữa còn là như thế địa không khách khí. Cổ tộc có thể không đem đại hạ quốc gia cổ để vào mắt, nhưng là tuyệt đối không dám đem tử thần cung không để tại mắt ở bên trong, nhưng là lúc này tử thần cung như thế không khách khí, lại để cho bọn hắn xuống đài không được, nếu như cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Ngay tại cổ tộc các cường giả đâm lao phải theo lao chi tế, đại hạ thành bên ngoài, một cái thân ảnh cao lớn, đầu đội mũ rộng vành, sau lưng lưng cõng một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, chính nhàn nhạt mà nhìn xem bên này. Đại hán kia thân hình cao lớn uy mãnh, thế nhưng mà trên lưng hắn kiếm bản rộng, càng thêm cực lớn, trầm trọng khí tức, làm cho người không dám nhìn gần. Người kia xem ra tựu là Long Trần rồi, như thế nào cười đùa tí tửng, một điểm cốt khí đều không có. Đại hán kia không khỏi có chút nhíu mày, Long Trần không chút nào biết rõ, có người đã đang âm thầm quan sát hắn rồi, nhìn xem sắc mặt tái nhợt của tộc các cường giả, không khỏi kêu lên. Cút nhanh lên a, cút ra Đại Hạ cảnh nội, 3 ngày về sau, lão tử theo Tây Quan ly khai Đại Hạ, có gan, Tây Quan một trận chiến a. Nói xong, Long Trần cùng cái kia tử thần cung nữ tử, cùng nhau đã đi ra, cổ tộc các cường giả sắc mặt âm trầm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe nói cái này tiểu xúc sinh, nói 102, chắc có lẽ không sai, đi, chúng ta ngay tại Tây Quan chờ hắn. Đối với Long Trần cá tính, cổ tộc hay vẫn là thập phần tin tưởng, bởi vì theo Đông Hoang thời điểm, bọn hắn tự trọng điểm điều tra qua Long Trần. Tuy nhiên Long Trần giảo hoạt như hồ, nhưng là nhiệt huyết sông lên thời điểm, rất dễ dàng làm ra một ít việc ngốc, nhưng là có một điểm, nói đúng là qua, có rất ít không giữ lời thời điểm. Cổ tộc cường giả sau khi rời đi, cái kia lưng cõng kiếm bản rộng thần bí đại hán, khẽ gật đầu, cũng đi theo biến mất. Long Trần phản hồi Đại Hạ Hoàng Cung, Hạ Vũ Dương, lão già tóc bạc, Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc bọn người, đã tại Hoàng Cung chờ hắn rồi. Long Trần, người thật sự chuẩn bị đi đến sao? Hạ U Lạc có chút bất an địa đạo, những người khác cũng đều có chút giật mình, rõ ràng tử thần cung ra mặt bảo vệ Long Trần rồi, Long Trần làm như vậy đúng là không khôn ngoan a. Ân, ta người này không rất ưa thích sai người che chở, bất kể là Đại Hạ, hay vẫn là tử thần cung, che chở chỉ là nhất thời, không cách nào che chở ta cả đời. Hơn nữa tại cường đại dưới sự bảo vệ, ta sợ ta sẽ mất đi chính mình nhuệ khí, bởi vì ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hết thảy trước mắt gặp trắc trở, bất quá là ma đao thạch mà thôi, nếu như ta ngay cả mài đao dũng khí đều không có, như thế nào đối mặt tương lai càng cường đại hơn khiêu chiến. Cho nên, ta 3 ngày sau tựu sẽ rời đi, sở dĩ không phải lập tức rời đi, là lưu chút thời gian, cùng mọi người cáo biệt. Long Trần cười nói, Hạ Vân Sung nói, Long Huynh, Hạ Huynh, ta ý đã quyết, không được khuyên nữa, ngươi đã tìm về ngươi vô địch đạo, mà ta, còn muốn tiếp tục của ta hành trình. Bất quá các ngươi cũng không cần thương cảm, bởi vì ta có dự cảm, chỉ cần ta Long Trần bất tử, ta Long Trần đại danh nhất định hội vang vọng cửu thiên, truyền khắp Trung Châu đại lục từng cái nơi hẻo lánh. Tách ra cùng không xa rời nhau, bất quá là một loại thời gian cùng không gian khái niệm mà thôi, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, làm gì để ý phải chăng cùng một chỗ đấy. Long Trần vỗ Hạ Vân Sung bả vai cười nói, tốt, vậy hôm nay tiểu cùng Long Huynh không say không về, coi như là cho Long Huynh thực tiễn rồi. Hạ Vân Sung cũng là rộng rãi chi nhân, đương thiên hoàng cung nội, tự cử hành long trọng yến hội. Chỉ có điều trên yến hội, Hạ U Lạc uống say rồi, lôi kéo Long Trần vừa khóc vừa cười, Long Trần trong nội tâm cũng có chút không phải tư vị. Đối với cái này cái lúc trước điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu, Long Trần vốn là có chút phản cảm, thế nhưng mà về sau phát hiện nàng điêu ngoa bốc đồng sau lưng là một mảnh thiện lương hồn nhiên. Long Trần biết rõ, tiểu nha đầu đối với hắn sinh ra tình cảm, thế nhưng mà loại này tình cảm là một loại rất phức tạp thứ đồ vật, ai cũng không dám cam đoan đây là tình yêu. Dù sao Hạ U Lạc tình cảm, lúc trước chỉ đã từng ký thác vào Hàn Văn Quân trên người, về sau Long Trần xuất hiện, lại đã xảy ra không hiểu thấu biến hóa, nàng càng ưa thích cùng Long Trần cùng một chỗ. Nhưng là cái kia rất có thể là một loại thiếu nữ đối với hiếu kỳ sự vật mới lạ cảm giác, hoặc là đối với cường giả một loại sùng bái, cái này đều không là tình yêu chân chánh. Mà Long Trần thủy chung đem nàng trở thành một cái tiểu muội muội đối đãi, cũng chưa bao giờ động đậy tình yêu nam nữ, thế nhưng mà hôm nay phân biệt sắp tới, như trước cảm giác có chút dứt bỏ không được. Tứ đại quốc gia cổ độc lập tại tu hành giới bên ngoài, giống như là một vò nước trong, mà Long Trần hôm nay vừa mới tại nước trong ở đây vài ngày, muốn phản hồi hung hiểm vô tận vũng bùn bên trong rồi, từ nay về sau mọi người hình cùng người lạ, xác thực rất đau đớn cảm giác. Long Trần chính mình cũng không biết, lúc nào uống say, liền bị người dơ lên trở về đều không nhớ rõ, tử thần cung rượu thật lợi hại, Đại Hạ một đời tuổi trẻ cường giả, cơ hồ tất cả mọi người uống gục xuống. Sáng sớm hôm sau, Long Trần đi tìm Hạ Vân Sung, lại biết được Hạ Vân Sung sớm sớm đã bị triệu nhập đại điện rồi, bồi bàn nói cho Long Trần, tất cả mọi người đang đợi hắn. Long Trần vội vàng tiến về đại điện, phát hiện Hạ Vũ Dương chờ cường giả, cũng đã tại đại điện chờ, trên mặt bàn để đó một trương gia thú giấy. Gia thú trên giấy, dùng tiên cổ văn viết 2 chữ Hạ Thần. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt phức tạp nhìn xem cái kia trương gia thú giấy, gia thú trên giấy, còn kề cận nồng đặc vết máu. Mà cái kia vết máu phía trên, thậm chí có kinh người chấn động. Hóa thần cảnh cường giả máu huyết, Long Trần trong lòng giật mình, nhưng lại không phải bình thường máu huyết, mà là hóa thần cảnh cường giả trước khi chết, tích xúc sở hữu oán khí máu huyết. Gặp Long Trần đã đến, Hạ Vũ Dương mở miệng nói, Đại Hàn Hoàng Thành bị người san bằng rồi, ngoại trừ 2 cái mệnh tinh cảnh cường giả bên ngoài, còn lại Đại Hàn Hoàng thất cường giả, toàn bộ bị giết. Cái gì? Lúc này liền Long Trần giật nảy mình, người nào lại dám đối với Đại Hàn quốc gia cổ ra tay? Đại Chu, Đại Sở, điều đó không có khả năng a, Tự tính toán muốn động thủ, bọn hắn cũng sẽ liên hợp đại hạ mới đúng a. Huống hồ, bọn hắn đều âm thầm nhận lấy đan tháp chế ước, không có trực tiếp đối phó đại hàn lý do a. Phảng phất nhìn ra Long Trần trong lòng nghi hoặc, Hạ Vũ Dương nói, không phải đại chu cùng đại sở làm, mà là ta đại hạ một cái chi nhánh cường giả làm, vốn cho là cái này một phần chi đã bị diệt rồi, không thể tưởng được bọn hắn vẫn còn. Hạ Vũ Dương không khỏi thở dài, đối với Long Trần giảng thuật một đoạn đại hạ quốc gia cổ bí mật, tại vài ngàn năm trước, đại hạ bên trong phân liệt, có một phần chi đã đi ra đại hạ, chia lìa đi ra ngoài. Tuy nhiên Hạ Vũ Dương không có nói rõ, trong đó nguyên do chỉ sợ lại là một đoạn bí mật. Theo Hạ Vũ Dương nói, cái này một phần chi người chia lìa sau khi ra ngoài, tự mai danh ẩn tích rồi. Đại hạ vẫn cho là, cái này một phần chi đã triệt để biến mất, nhưng là hôm nay cái này trương gia thú giấy xuất hiện, lại làm cho Hạ Vũ Dương lại nghĩ tới nhớ năm đó lịch sử. Cái này tiên cổ văn, hạ, trong chữ, có ta hạ thị nhất tộc huyết mạch chi lực, tuyệt đối là ta đại hạ sau người làm. Hơn nữa huyết mạch chấn động cực kỳ mãnh liệt, nói rõ người này phi thường tuổi trẻ, có lẽ cùng Sung Nhi, Vân Nhi bọn người niên kỷ không kém bao nhiêu. Nhưng là dựa vào lực lượng một người, bị diệt toàn bộ đại hàn hoàng thất, cuối cùng tại mệnh tinh cảnh cường giả đuổi giết xuống, như trước toàn thân trở ra, không thể tưởng được ta hạ thị nhất mạch, vậy mà ra khủng bố như thế nhân vật. Hạ Vũ Dương nhìn xem gia thú trên giấy, tên, ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy khiếp sợ cùng vui mừng. Xác thực thật là khủng khiếp, không biết hắn là cái gì cấp bậc cường giả. Long Trần trong nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ, một người một mình đấu đại hàn hoàng thất, nhưng lại cùng Hạ Vân Xung bọn người cùng tuổi, cái này thật sự quá biến thái đi à nha. Hạ Vũ Dương lắc đầu nói, sự tình phát sinh địa quá là nhanh, mọi người cũng không kịp dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép, căn cứ một ít cường giả giảng tố, người nọ hẳn là một cái trận tu. Vụng trộm tại đại hàn hoàng thành bày ra đại trận, trong nháy mắt đem đại hàn hoàng thành san thành bình địa, ngoại trừ mệnh tinh cảnh cường giả, toàn bộ bị lập tức đánh chết. Đại hàn hai vị mệnh tinh cảnh cường giả ra tay đánh chết người nọ lại dùng trận pháp bỏ chạy, cũng để lại đầy trời trang giấy. Hạ Vũ Dương trong tay đúng là bên trong một cái. Cái này trang giấy là có ý gì đâu? Long Trần khó hiểu, nhìn xem hai chữ, hẳn là một người danh tự, chẳng lẽ là vì Dương danh lập vạn? Không đúng, cái này là vì cho thấy, đánh chết đại hàn cường giả lập trường. Long Trần bỗng nhiên hiểu được, Hạ Vũ Dương gật đầu nói, đúng vậy, tứ đại quốc gia cổ phân tranh, chỉ có thể do bốn quốc lực lượng của mình giải quyết, không được mượn lực của người khác. Cái này hạ thần hành động này, là cho ngoại giới một cái công đạo, đây là tới tự hạ thị nhất tộc báo thù. Hạ thần, xem ra cái này đồng dạng là một cái siêu cấp khủng bố cường giả, một người một mình đấu toàn bộ đại hàn hoàng thất, trận tu, thật sự khủng bố như thế sao? Long Trần trong nội tâm âm thầm nói thầm, bất quá đại hạ chi nhánh, hiển nhiên cũng không có cùng đại hạ thông khí ý tứ, có lẽ cũng không muốn cùng đại hạ liên lạc, bất quá ngẫm lại cũng thế, đã tách ra đi, cũng chưa chắc muốn rồi trở về. Nhưng là hạ thần xuất hiện, lại để cho Long Trần trong nội tâm nổi lên cự chấn động lớn, khủng bố cường giả, có thể không phải hắn một người a, có lẽ có một ngày, hắn còn có thể cùng cái này hạ thần đối chọi gay gắt. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, Long Trần tại Tử Thần Cung, đem những đệ tử kia chế riêng cho rượu thuốc, toàn bộ vơ vét không còn gì, cũng hướng đại tế tự tạm biệt, tại Hạ U Lạc hai mắt đẫm lệ mê ly trong ánh mắt, Long Trần cùng đại hạ các cường giả vẫy tay từ biệt, bước lên truyền tống trận, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đường Long Trần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đại hạ biên cảnh, nhìn xem viết Tây Quan cực lớn thành lâu, Long Trần hít sâu một hơi, sửa sang lại thoáng một phát cổ áo, sải bước đi ra ngoài. Chương 1238, Đại Vương phái ta đến Tuần Sơn. Tây đóng cửa trước, không ít đại hạ chiến sĩ đưa mắt nhìn Long Trần đi xa, nhìn xem Long Trần bóng lưng, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Tuy nhiên Long Trần tại đại hạ quốc nội thời gian, phi thường địa ngắn ngủi, nhưng là cả đại hạ quốc gia cổ không có người không biết Long Trần. Thực tế lần này bốn quốc di tích bên trong, Long Trần miểu sát Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân, càng là dùng lực lượng một người, dốc sức chiến đấu năm vị khủng bố khôn cùng chí cường giả, mới khiến cho đại hạ không đến mức toàn quân bị diệt. Hôm nay Long Trần ly khai, bọn hắn trong nội tâm đều có chút không phải tư vị, bởi vì bọn họ biết rõ, bên ngoài cổ tộc cũng sớm đã bày ra thiên sa lưới, tự đợi đến Long Trần xuất hiện đấy. Long Trần đi ra sau nửa canh giờ, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, bỗng nhiên lấy ra nồi sắt, lại lấy ra một căn búa, tại nồi sắt trên gõ, như đồng cái chiêng mở đường. Long Trần nhuận cuống họng, mở miệng hát nói, đại vương phái ta đến Tuần Sơn, coi chừng con rùa khắp núi tháo chạy, nồi sắt mở đường con rùa tránh, con rùa con bê đều dựa vào bên cạnh. Đương, Long Trần giọng hát thập phần khó nghe, đều muốn chạy đến Đông Hoang đi, bất quá đọc nhấn rõ từng chữ vẫn còn tính toán rõ ràng tích. từng chữ đều có thể lại để cho người nghe được thanh thanh sở sở. Long Trần cái này một hát không sao, những dấu ở kia chỗ tối cổ tộc cường giả, mặt thoáng cái tựu đen. Long Trần đi được là một đầu quan đạo, hai mặt núi cao vô tận, không biết có bao nhiêu cổ tộc cường giả ẩn núp trong bóng tối. Bởi vì bọn họ sợ Long Trần có cường giả đi theo, cho nên tăng lớn nhân thủ bố trí, tuyệt đối không để cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Nhưng là Long Trần lúc này một hát, hiển nhiên đã khám phá bọn hắn bố cục, đây là đốt cái mũi mắng chửi người a, khí những cổ tộc này cường giả phổi đều muốn nổ. Tiểu súc sinh, tuyên truyền giới thiệu trước người đắc ý trong chốc lát, ngươi chờ. Bắt được ngươi, nhất định rút gân lột ra. Cổ tộc cường giả trong nội tâm thầm mắng. Long Trần tuy nhiên đã đi ra, nhưng là tại đây khoảng cách đại hạ biên cảnh hay vẫn là thân cận quá, bọn hắn chờ Long Trần lại đi một điểm sau động thủ. Mặt trời lặn phía tây đen thiên, từng nhà giữ cửa quan, tinh trùng lên não trong nồi hầm cách thủy, hổ cốt ưng cánh đến thêm đồ ăn. Đương đương đương, Long Trần gõ nồi sắt, thuận miệng dòng sông tan băng, rõ ràng càng hát càng có thứ tự, ngà voi làm khung đến nướng, ra hổ phố địa thân không hàn, ưng dám dùng để làm quạt lông, lại có thể lấy ra đổi tiền thưởng. Đương đương đương, hỗn đản, để cho ta giết hắn đi, ta nhịn không được rồi. Một vị cự ưng tộc cường giả, nghiến răng nghiến lợi đạo, lại bị một cái khác cường giả cho đè xuống. Cự ưng tộc, màn giống như nhất tộc, hổ tộc các cường giả, tức giận đến đều tóc chuẩn bị ngược lại, hàm răng đều muốn cắn nát, bọn hắn đời này đều chưa thấy qua như thế đáng hận tiểu tử. Đây quả thực là một loại đến cực hạn nhục nhã, đối với toàn bộ cổ tộc miệt thị, lại đem bọn hắn trở thành đồ ăn, rất đáng hận rồi. Long Trần mặc kệ những cái kia, một bên đi về phía trước, một bên gõ nồi, một bên hát, ra hổ thuốc dán mỗi người yêu, ngà voi bán đi đến tiền nhanh. Long Trần vẫn còn tiếp tục hát đâu rồi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ba cái cổ tộc cường giả, theo thứ tự là man giống như nhất tộc, cự ưng tộc cùng hổ tộc cường giả, trên thân ba người khí tức vô cùng cường hoành, vậy mà đều là hóa thần cảnh cường giả. Lúc này ba người trong mắt đỏ thấm, sát ý cơ hồ nồng đậm đã đến thực chất, hiện ở chỗ này đã rời xa đại hạ thành biên giới, bọn hắn rốt cục muốn động thủ. Bất quá vì ổn thỏa để đạt được mục đích, bọn hắn quyết định phái ba vị hóa thần cảnh cường giả trước thăm dò thoáng một phát, mặt khác cường giả đang âm thầm bố trí, để ngừa mặt khác cường giả tập kích, đem Long Trần cứu đi. Chứng kiến ba người, Long Trần vẻ mặt sắc mặt vui mừng mà nói, u, hạnh mộ hạnh mộ, ta hô cả buổi, cuống họng đều muốn hơi nước rồi, rốt cục gặp được người mua rồi. Ba vị trong mắt như thế sáng ngời, xem xét tựu là người biết hàng, tiểu đệ nơi này có tốt nhất ưng cánh, ngà voi, hổ tiên, ba vị huynh đệ có thể có hứng thú. Đi chết, ba vị cổ tộc hóa thần cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đại vươn tay ra đối với Long Trần chảo rơi, ba người ra tay, trong nháy mắt thiên địa nổ vang, vô tận uy áp đem Long Trần khóa chết. Ni mã, muốn hắc ăn hắc, Long Trần giận dữ, trong lúc đó hai tay kết ấn. Ông, bỗng nhiên, trong thiên địa một ngụm tuyệt đại đan đỉnh xuất hiện, hung hăng đối với ba người đánh tới, đan đỉnh phía trên phù văn lưu chuyển, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng. Phốc phốc phốc, ba cái hóa thần cảnh cường giả, trong nháy mắt bị đan đỉnh cho chấn vỡ, hóa thành huyết vụ, ba cái trong suốt thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, đó là ba cái hóa thần cảnh cường giả nguyên thần. Đó là tổ khí, điều này sao có thể? Hắn như thế nào có thể phát động tổ khí chi uy? Cổ tộc cường giả quá sợ hãi. Tổ khí bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có thể khống chế, hóa thần cảnh cường giả tối đa chỉ có thể phát huy ra ba thành uy lực, bởi vì tổ khí có tôn nghiêm của mình, sẽ không hướng thực lực quá thấp người khuất phục. Thế nhưng mà Long Trần một kích này, vậy mà lập tức gây ra tổ khí chi uy, liền ba cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả đều không thể ngăn cản, thân thể lập tức bị hủy. Bọn hắn không biết là, tổ khí là sẽ không hướng nhỏ yếu người khuất phục, cho nên cần nô ấn ước thúc, để tránh phát sinh vệ chủ chi ách. Tuy nhiên nô ấn bảo đảm an toàn, thực sự đã hạn chế tổ khí uy lực hội bởi vì vi chủ nhân lực lượng mà biến hóa, có nô ấn tại, chú đại cảnh cường giả liền tổ khí 1% uy lực đều xử không xuất ra. Cho nên dù cho biết rõ Long Trần trong tay có tổ khí, mọi người cũng không có đương chuyện quan trọng, thế nhưng mà bọn hắn không biết là, Long Trần cũng không cho Viêm Long Đỉnh gieo xuống bất luận cái gì nô ấn. Nói cách khác, Viêm Long Đỉnh không có bất kỳ ước thúc, có thể tự do phát huy ra lực lượng của mình, tuy nhiên nó bị nồi đen nện đến nguyên khí đại thương, nhưng là phát ra một kích, diệt sát ba cái hóa thần cảnh vẫn là có thể làm được. Thu, trong lúc đó Long Trần một tiếng gào to, Viêm Long Đỉnh phía trên, phù văn lưu chuyển, đỉnh khẩu vị trí, hai cái hỏa diễm chi long lưu chuyển, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, hướng ba người nguyên thần trùng tới. Chạy mau, ông, đáng tiếc đã chậm, ba cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả nguyên thần, đều bị cái kia vòng xoáy khổng lồ hút vào đan trong đỉnh, sau đó đan đỉnh phía trên, bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím, đưa bọn chúng phong ấn. Long Trần đem Viêm Long đỉnh thu hồi, cái này nguyên thần đối với Truy Vân thôn thiên tước thế nhưng mà bảo bối, lưu cho tiểu gia hỏa tốt nhất. Nhưng lại tại Long Trần bàn tay lớn sắp sửa đụng vào Viêm Long đỉnh thời điểm, chợt phát hiện thân thể không cách nào nhúc nhích rồi, một cái đại thủ thẳng đến cổ họng của hắn chộp tới. Là mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ, tại cường giả loại này trước mặt, Long Trần căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực, nhưng là Long Trần trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt sợ hãi, ngược lại mang theo nhàn nhạt địa trào phúng. Ông, trong lúc đó một thanh khổng lồ lưỡi đao, phá vỡ hư không, đối với người nọ một đao chém rụng, đương trường đao xuất hiện trong nháy mắt, cương phong kích động, phù văn lưu truyền, một cỗ cường thế vô cùng ý chí đánh úp lại, chấn động thiên khung. Đối với Long Trần ra tay, đúng là hổ tộc tộc trưởng, đương cực lớn trường đao xuất hiện thời điểm, hắn đồng tử co rụt lại, nghiêm nghị quát. Là thủ tuyệt dương đồ thiên thương, người rõ ràng còn dám xuất hiện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cực lớn lưỡi đao trực tiếp đem hổ tộc tộc trưởng đánh bay, trong hư không xuất hiện đồ thiên thương thân ảnh. Đồ thiên thương trên bờ vai khiêng một thanh khổng lồ trường đao, so Long Trần huyết ẩm còn muốn lớn hơn, dài đến một trượng năm, thế nhưng mà thân đao rộng chừng ba thước, phi thường quái dị, thật giống như một thanh phóng đại đao mổ heo. Tê liệt, Long tiểu tử nói không sai, người hắn chập choạng, tự là lúc trước vây công ta cái bọn mất dậy một trong, xem đao. Đồ thiên thương chứng kiến người nọ, lập tức hai mắt đỏ thẫm, một đao đối với hổ tộc tộc trưởng chém rụng. Oanh, đồ thiên thương trường trên đao, vô số phù văn lưu chuyển, khủng bố sát ý xông thẳng trời cao, cái kia bị áp chế sát khí, trong nháy mắt bộc phát, làm cho phong vân biến sắc, cái kia hổ tộc tộc trưởng bị một đao đánh bay. Đồ thiên thương, hôm nay người dám vì Long Trần ra tay, cũng thế, hôm nay liền đem ngươi cùng một chỗ chém giết, giải quyết xong năm đó ân oán. Đúng lúc này, màn giống như nhất tộc cùng cự ưng tộc tộc trưởng, cũng xuất thủ, bàn tay lớn một trương, thiên địa run rẩy, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu càng không ngừng lay động, giống như diệt thế. Tàn sát bàn tử, người được hay không được a, người như thế nào mới hóa thần cảnh a, đã nhiều năm như vậy, người đều tiến giai không có à. Long Trần nhìn xem đồ thiên thương không khỏi kinh hãi, năm đó đồ thiên thương nhưng chỉ có hóa thần cảnh a, hôm nay đều bao nhiêu năm qua đi, như thế nào còn là hóa thần cảnh giới à? Ta đặt sao tạp trụ rồi, tiến giai cái giám a, bất quá ba cái lão quỷ, ta còn đối phó được, bất quá ngươi chỉ sợ cũng bị đánh thành chó, tranh thủ thời gian chạy a. Đồ thiên thương kêu lên, vậy được, ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài một nồi hầm cách thủy rồi, ta xem bọn hắn đối với ngươi thịt mỡ thèm thuồng đã lâu. Long Trần nói xong, quanh thân lôi đình chi lực tuôn ra, sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, đồng thời dưới chân ủng ra sáng lên, vừa nhấc chân như là một đạo bay nhanh tia chớp bay ra, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chạy nằm mơ đi thôi. Long Trần bay nhanh bay ra, trong lúc đó phía trước hai cái thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là hai cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả cản trở Long Trần đường đi, bọn hắn đã đem chung quanh lộ toàn bộ phong chết rồi. Người cái kia khẩu đỉnh đã tiêu hao hết lực lượng, ta nhìn ngươi còn hướng chạy đi đâu. Hai cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, đồng thời ra tay đối với Long Trần đánh tới. Bất quá hai người rất rõ ràng muốn sống bắt Long Trần, ra tay cũng không phải tuyệt sát chi thuật. Đi người tổ tông răng hàm, Long Trần vung tay lên, trong tay một khỏa ngà voi bay ra, ngà voi phía trên vô số phù văn lưu chuyển, đối với hai người đánh tới. Đương hai người kia nhìn rõ ràng cái kia khỏa ngà voi về sau, sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn họ đều là man giống như nhất tộc cường giả, đương nhiên biết rõ cái này tổ khí khủng bố. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này man giống như nhất tộc tổ khí. Vậy mà cũng bị Long Trần cho đã thu phục được, còn cam tâm tình nguyện cung cấp Long Trần đem ra sử dụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người dù cho trước tiên đào tẩu, như trước đã chậm, bị ngà voi đụng nát thân thể. Ngay tại hai người thân thể bị đụng nát, nguyên thần chuẩn bị thoát đi thời điểm, Viêm Long đỉnh đã xuất hiện, lập tức đem hai người thần hồn thu nhập trong đỉnh. Cổ tộc ngu ngốc, ra đi rồi, các người chậm rãi chơi cáp. Long Trần đánh chết hai cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, lập tức đem vòng vây kéo ra một cái lỗ hổng. Cấp tốc thoát đi. Mau đuổi theo, cổ tộc các cường giả cấp tốc đuổi theo ra, thế nhưng mà rất nhanh man giống như nhất tộc cùng hổ tộc cường giả, đều dừng bước, Long Trần tốc độ quá là nhanh, bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Hiện tại chỉ có cự ưng tộc mới là mọi người chỗ có hy vọng, chỉ có tốc độ của bọn hắn, có lẽ có thể đuổi theo Long Trần. Long Trần một đường chạy như bay, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng mà nhìn lại, chỉ thấy 10 cái cổ tộc hóa thần cảnh cường giả, một mực theo đuổi không bỏ, thủy chung không cách nào vùng thoát khỏi. Ni mã, chúng ta tự nhìn xem ai sức chịu đựng dài. Long Trần cắn răng một cái, dưới chân không ngừng, như là một đạo cấp tốc bôn chỉ lưu tinh lập tức biến mất tại phía chân trời. Long Trần vừa mới bay qua, 10 cái cự ưng tộc cường giả, cánh chim phía trên phù văn lưu chuyển, theo sát lấy nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đương tất cả mọi người chạy như bay mà qua về sau, không gian có chút vặn vẹo, xuất hiện một cái lưng cõng kiếm bản rộng đại hán. Xem ra, tiểu tử này có chút bổn sự, có lẽ không có vấn đề gì, ta đi xem đồ thiên thương, đừng để bên ngoài làm thịt. Đại hán nói xong thân ảnh lập tức biến mất. Chương 1239, cường giả đuổi giết. Long Trần một đường chạy như bay, bỗng nhiên sau lưng một tiếng trầm đục, thiên địa biến sắc, Long Trần nhìn lại, chỉ thấy xa xa thế giới đen kịt một mảnh, giống như lỗ đen cắn nuốt toàn bộ thế giới. Dù cho chạy được xa, như trước có thể cảm nhận được khủng bố uy áp, còn có cái kia lại để cho người đau đớn linh hồn chấn động, cái kia giống như là một hồi diệt thế cuộc chiến. Xem không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến không gian càng không ngừng nứt vỡ khép lại, lại nứt vỡ, có khi hội chứng kiến, một thanh khổng lồ đao ảnh cắt ra thiên địa, phảng phất đem trọn cái hư không chém thành hai nửa, uy thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Khá lắm, mệnh tinh cảnh cường giả toàn lực ra tay, hư không đều nứt vỡ rồi. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, mệnh tinh cảnh cường giả ra tay, uy lực kia đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù, là chân chính hủy thiên diệt địa. Lúc trước Lý Thiên Huyền dùng sức một mình chống cự tứ đại mệnh tinh cảnh cường giả, uy thế lại cũng không cường đại, cũng không phải bọn hắn không đủ cường đại, mà là bọn hắn không dám buông tay một trận chiến. Bởi vì nếu như toàn lực kịch chiến, ngoại trừ mệnh tinh cảnh cường giả bên ngoài, tất cả mọi người muốn bị khủng bố lực lượng bị diệt, bất kể là Lý Thiên Huyền hay là đối với Phương, đều trong lòng có chỗ cố kỵ, không dám buông tay một trận chiến. Nhưng là lần này, Đồ Thiên Thương lại bất đồng rồi, hắn vô khiên vô quải, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tích xúc mấy ngàn năm oán hận một khi bộc phát, đó là cực kỳ khủng bố. Xem ra xem thường cái này tàn sát bàn tử rồi, hơn nữa tử thần cung cường giả vô số, tùy tiện đi ra một người, đều là độc ngăn cản một mặt cao thủ, theo lý thuyết sẽ không để cho Đồ Thiên Thương chịu thiệt, xem ra ta hay vẫn là lo lắng tự chính mình a. Long Trần nhìn phía sau theo đuổi không bỏ 10 cái cự ưng tộc cường giả, trong nội tâm một hồi cười khổ, cổ tộc cũng thật sự là để mắt hắn, vậy mà xuất động nhiều như vậy cường giả. Bất quá Long Trần biết rõ, cự ưng tộc, man giống như nhất tộc, hổ tộc cường giả, sở dĩ dốc toàn bộ lực lượng, cũng không riêng gì vì bắt Long Trần, mà là vì uy hiếp. Đây là cổ tộc gần đây thủ đoạn, thói quen chấm dứt đúng là vũ lực trấn áp, hiển lộ rõ ràng uy phong của bọn hắn cùng bá đạo, tuy nhiên cổ tộc được xưng trung lập, không chủ động khiêu khích phân tranh. Nhưng là nói đúng cổ đại, tại cận đại cổ tộc giống như càng ngày càng không an phận rồi, thường xuyên sẽ có cổ tộc đệ tử, cùng với khác cường giả kết thù kết oán tin tức truyền ra, càng ngày càng bá đạo. Thế nhưng mà hôm nay ba đại tộc trưởng bị Đồ Thiên Thương ngăn lại, thắng bại khó liệu, nhưng là năm cái hóa thần cảnh cường giả, bị Long Trần đánh chết, cái này cổ tộc chỉ sợ muốn ném đại nhân rồi. Mặc kệ Long Trần vận dụng thủ đoạn gì, Long Trần bất quá là một cái chú đài cảnh thái điểu A, liên tục đánh chết năm cái hóa thần cảnh cường giả. Vượt qua hai cái đại cấp bậc sát nhân, đây là một loại không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Hôm nay 10 cái cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như hôm nay bị Long Trần chạy, bọn hắn cổ tộc cần phải triệt để trở thành thiên hạ chê cười. Long Trần mở ra hai chân dốc sức liều mạng chuyển, từ xa nhìn lại, giống như là hai cái bánh xe bình thường, sau lưng lôi đình chi dược trên phủ văn lưu chuyển, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng mà cự ưng tộc dùng tốc độ tăng trưởng, tu vi càng là đạt đến hóa thần cảnh. Long Trần thủy chung không cách nào đem bọn họ bỏ qua, cả hai bảo trì mấy trăm dặm khoảng cách, Long Trần không cách nào kéo xa, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả cũng không cách nào tới gần. Hỗn đản, người hôm nay chạy không thoát, bắt được ngươi về sau, chắc chắn ngươi rút gân lột da, ngao cốt lọc dầu, cho ngươi sống không bằng chết. Cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả giận dữ hét, ngu ngốc, một đám dẹp mao xúc sinh hậu nhân, cũng muốn bắt ngươi tổ tông, làm ngươi mộng đi thôi. Long Trần ngoài miệng đáp lại, dưới chân không chút nào chậm. Tức giận đến cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả tóc chuẩn bị ngược lại, bọn hắn nhất ghen ghét bị người hô dẹp mao xúc sinh rồi, đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích. Thế nhưng mà truy đuổi suốt một canh giờ, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả tốc độ tăng lên tới cực hạn, thế nhưng mà như trước không cách nào gần hơn Long Trần khoảng cách. Long Trần cũng không cách nào đem cự ưng tộc hóa thần cảnh các cường giả bỏ qua, cái này thành một hồi chạy cự ly dài, Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn một chút phương vị. Chiếu cái tốc độ này, lại có một ngày một đêm, có thể chạy vội tới Khai Thiên Chiến Tông rồi, đã đến Khai Thiên Chiến Tông tựu được cứu rồi. Thế nhưng mà, cái này đặc sao có chút quá uất ức đi à nha, lần thứ nhất đến cửa, đã bị giết được cùng cầu đồng dạng đi cầu viện. Long Trần trong nội tâm vô cùng căm tức, lần trước tại Đông Hoang thời điểm, Phong Hành Liệt tựu giao đại Long Trần, có thời gian tới một lần Khai Thiên Chiến Tông, không cần có bất luận cái gì cố kỵ, đem Khai Thiên Chiến Tông trở thành nhà của mình đồng dạng là tốt rồi. Long Trần chậm chạp không có cơ hội đi. hôm nay rốt cục có cơ hội rồi, kết quả hay vẫn là bị một đám cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả đuổi con thỏ đồng dạng đuổi đi qua, cái này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi a. Tuy nhiên nghe đồn rằng, Khai Thiên Chiến Tông cường hoành bá đạo, bất luận kẻ nào sổ sách đều không mua, cho dù là cổ tộc nhìn thấy Khai Thiên Chiến Tông người, đều được thành thành thật thật, thế nhưng mà Long Trần cảm thấy trong nội tâm không thoải mái. Ông, ngay tại Long Trần nghĩ đến như thế nào thoát khỏi cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả thời điểm, một đạo mũi tên phá không mà đến, Long Trần trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng nồi sắt ngăn cản. Đương, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, Long Trần cánh tay rung mạnh, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi rồi, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người bị một mũi tên chấn đắc phiên cổn mà ra. Lúc này cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả ở bên trong, có ba người, phụ giúp một người hăng hái chạy như bay, mà cái kia bị phụ giúp người, trong tay nhiều hơn một thanh lập lòe lóng lánh địa trường cung, hiển nhiên vừa rồi công kích là người nọ phát ra. Vì có thể làm cho người nọ tốc độ không hàng, còn có thể phát ra công kích, những người khác hợp lực đẩy hắn, phụ trợ công kích. Ông, Long Trần vừa mới bị một mũi tên chấn đắc thổ huyết, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả không khỏi đại hỉ, lại là một mũi tên phát ra. Mấy trăm dặm khoảng cách, cơ hồ lập tức đã đến trước mặt, Long Trần chỉ có thể cử nồi lại ngăn cản, kết quả lại là một ngụm máu tươi phun ra. Hơn nữa mỗi lần bị công kích đánh bay về sau, Long Trần cần điều chỉnh thân hình, tốc độ ngược lại hạ rồi. Cứ như vậy làm, rất nhanh có thể bắt lấy hắn rồi, tận lực bắt sống. Một cái cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả gọi to. Chảo ni mã trứng, Long Trần một tiếng gầm lên, trong thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần trong tay xuất hiện một quả cực lớn hình cầu, thẳng đến bọn hắn đập tới. Long Trần rốt cục phản kích rồi, hơn nữa vừa ra tay, tựu là nhất cuồng bạo sao băng. Không tốt, cái kia cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, vừa mới chuẩn bị kéo cung bắn tên, kết quả sao băng chi cầu đã đến phụ cận. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận ngọn lửa màu tím cắn nuốt thiên địa, đốt lên hư không, thế nhưng mà lại để cho Long Trần giật mình chính là, khủng bố sao băng, vậy mà không thể phá vỡ bọn hắn hộ thể thần quang, vậy mà không có chút nào tổn thương. Long Trần nhanh chân bỏ chạy, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Những cự ưng này tộc hóa thần cảnh cường giả, cũng không phải là lúc trước Chấn Thiên Pháp Tông hóa thần cảnh cường giả có thể so sánh, căn bản không phải Long Trần có khả năng chiến thắng. Lúc trước Long Trần tại Đông Hải, sở dĩ có thể đánh chết những hóa thần kia cảnh cường giả, một mặt là bởi vì bọn họ thân thể quá mức gầy yếu, một mặt khác là bởi vì có Huyền Thiên Đạo Tông cường giả phối hợp, cuốn lấy bọn hắn, còn có một phương diện tựu là Khai Thiên, có thật lớn phá thuẫn hiệu quả, chuyên môn khắc chế Chấn Thiên Pháp Tông hộ thuẫn. Thế nhưng mà hôm nay, những cự ưng này tộc hóa thần cảnh cường giả, thân thể cường đại vô cùng, chiến lực càng cường đại hơn, cho dù là một người trong đó, cũng không phải Long Trần chỗ có thể đối phó. Trước khi liên tục hai lần tổ khí công kích, lại để cho Long Trần trong nội tâm không khỏi đối với những cổ tộc này hóa thần cảnh cường giả, sinh ra lòng khinh thị, nhưng là lần này công kích lại làm cho Long Trần đánh thức. Dù cho ban đầu ở Đại Hạ Thành Nội, cái kia huyết sát điện hóa thần cảnh cường giả, nếu như không phải tấn cấp thời điểm, bị Long Trần quấy nhiễu, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chiến lực chưa đủ bình thường một thành, căn bản không có khả năng bị hắn và Hạ U Lạc chém giết. Cái này tựu nhức cả trứng rồi, đánh lại đánh không lại trốn không thoát. Long Trần về phía trước chạy như bay, nhưng là đằng sau cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả cũng đuổi theo. Tuy nhiên bọn hắn lúc này toàn thân cháy đen, đó là bởi vì bị hỏa thiêu, hiển nhiên Long Trần sao băng, cũng không phải tốt như vậy thừa nhận. Trải qua sao băng một kích, khoảng cách song phương kéo lớn hơn rất nhiều, nhưng là còn chưa đủ để dùng lại để cho Long Trần bỏ qua cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả. Oanh, kết quả đúng lúc này, cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả lại là một mũi tên phóng tới, Long Trần lần nữa bị một mũi tên đánh bay. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ trốn không đến Khai Thiên Chiến Tông, muốn treo rồi, đáng tiếc nồi sắt hiện tại còn ở vào ngủ say, chỉ ăn cơm không làm sống. Long Trần trong nội tâm bất đắc dĩ, mắt thấy lấy cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả vẻ mặt vẻ dữ tợn, cái kia cầm trong tay trường cung ra hỏa, lại là một mũi tên phóng tới. Đương, Long Trần nồi sắt ngăn cản, nồi sắt bình yên vô sự, thế nhưng mà Long Trần lại chịu không nổi. Đối mặt lực lượng kinh khủng kia, đây cũng chính là Long Trần, nếu như thay đổi một người, sẽ bị tươi sống chấn vỡ. Long Trần, còn không tranh thủ thời gian đầu hàng, còn có một tia mạng sống cơ hội. Cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả quát lớn, bọn hắn biết rõ, Long Trần tiếp tục như vậy, kiên trì không được bao lâu. Bọn hắn cũng không sợ tổn hại Long Trần thân thể, chỉ cần không cho Long Trần hồn phi phách tán là được, có thể khảo vấn bí mật của hắn. Quang, tốt, lão tử quang tựu là. Long Trần nói xong cắn răng một cái, đem trong tay một quả nho nhỏ ngà voi, đối với sau lưng ném đi. Cái kia ngà voi đúng là man giống như nhất tộc tổ khí, bị Long Trần đã thu phục được, chỉ có điều cái này ngà voi cùng Viêm Long đỉnh bất đồng, ngà voi nội khí linh, tràn đầy lệ khí, Long Trần cũng không dám dùng như tín nhiệm Viêm Long đỉnh đồng dạng tín nhiệm nó, cho nó gieo xuống nô ấn, mới dám sử dụng. Hôm nay cái này khỏa ngà voi, đã không có gì lực lượng có thể phụ trợ Long Trần rồi, Long Trần trực tiếp đem nó ném đi ra. Nho nhỏ ngà voi trong nháy mắt, đã đến những cự ưng kia tộc hóa thần cảnh cường giả trước mặt, đương thấy rõ cái kia ngà voi thời điểm, bọn hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Bảo, oanh, trong lúc đó ngà voi cực tốc phóng đại, quanh thân vô tận phù văn lập lòe, ầm ầm bạo toái, Long Trần vậy mà tự bạo cái này khỏa chân quý tổ khí. Bởi vì bị Long Trần gieo xuống nô ấn, khí linh đã không cách nào tự quyết khống chế chính mình, trong nháy mắt cái này khỏa truyền lưu không biết bao nhiêu năm tổ khí hủy. Thế nhưng mà đúc khí bạo toái trong nháy mắt, những do kia vô số man giống như nhất tộc cường giả, một mực tầm bổ phù văn như là núi lửa phun trào, cắn nuốt toàn bộ thế giới. Không tốt, lúc này muốn triệu hoán Viêm Long đỉnh đã không còn kịp rồi, Long Trần chỉ có thể đem nồi sắt ngăn cản ở phía trước, cả người tận lực thu nhỏ lại, lách vào tại nồi sắt đằng sau. Những phù văn kia bạo toái về sau, toàn bộ thế giới đều cũng bị hủy diệt, khủng bố khí lãng phóng xạ ra thời điểm, Long Trần cảm giác quanh thân rung mạnh, đã nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, sau đó trước mắt một hắc, tựu như vậy ngất đi. Chương 1240, hiếm thấy đệ tử. Không biết qua bao lâu, Long Trần tỉnh lại, phát hiện một chân phóng tại mặt của mình phía trước, trận trận đau xót thoải mái hương vị, cách giày đều có thể chui vào cái mũi. Quen thuộc khí tức, quen thuộc hương vị, ồ, đây không phải chân của ta sao? Ai nha, đau chết ta rồi. Long Trần cái này mới phát hiện, chính mình vậy mà hoàn thành một cái độ khó cao động tác, cả người móc ngược tới, bờ mông áp cái đầu, hai chân dán tại mặt phía trước. Đương Long Trần kịp phản ứng thời điểm, quanh thân kịch liệt đau nhức, Long Trần cái này mới phát hiện, toàn thân cốt cách đều bị chấn đoạn rồi. Chịu đựng kịch liệt đau nhức lật ra một cái thân, cắn nuốt một ngụm tánh mạng thần dịch, gãy xương bắt đầu chậm rãi tục tiếp, chỉ là mấy hơi thở công phu, có thể chậm rãi đi động. Thò tay đem cách đó không xa nằm trên mặt đất nồi sắt thu hồi, phát hiện nồi sắt như trước, không có nửa điểm tổn hại. Lại nhìn hướng xa xa đại địa, phương viên mấy vạn dặm đại địa đã biến mất, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to. Khá lắm, tổ khí tự bạo thậm chí có như thế uy lực khủng bố, xem ra ta đánh giá thấp cái này khỏa ngà voi, đáng tiếc. Long Trần có chút tiếc hận, hắn rốt cục minh bạch, tổ khí căn bản không phải hắn hiện tại, có thể khống chế, chỉ có tự bạo thời điểm, mới phát hiện nó dĩ nhiên là khủng bố như thế. Cái kia 10 cái cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả, lập tức nổ thành cho bụi, liền nguyên thần đều không thể chạy ra, toàn bộ bị diệt sát. Nhưng là không tự bạo cái kia khỏa ngà voi cũng không được a. Long Trần căn bản không đối phó được những khủng bố kia hóa thần cảnh cường giả, hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng, cái gì cũng không có kiếm đến không nói, còn góp đi vào một kiện tổ khí. Đợi một chút, Long Trần vừa muốn đi, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nhắm mắt lại, thần thức toàn lực tản ra, vây quanh hố to biên giới bay đi. Hắc hắc, quả nhiên có thu hoạch, Long Trần theo một đống lớn trong đất bùn, đào ra một mai không gian giới chỉ, không cần phải nói, đây là cái kia cự ưng tộc hóa thần cảnh cường giả không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ nếu như bị vũ khí chính diện đánh trúng, hội lập tức bạo toái, đồ vật bên trong, hội cuốn vào không gian loạn lưu, vĩnh viễn biến mất. Nhưng là nếu như không phải chính diện đánh trúng, vẫn có cơ hội bảo lưu lại đến, trước khi Long Trần đánh chết 5 cái cổ tộc cường giả, bọn hắn thân thể bạo toái, nhưng là không gian giới chỉ tuy nhiên cũng bị bảo vệ giữ lại, bất quá không gian giới chỉ, như trước tại nguyên thần trong tay, những nguyên thần kia bị Long Trần thu nhập trong lò đan, dùng phệ hồn tử diễm phong ấn, bọn hắn chạy không được. Long Trần tìm tòi một vòng, trong tay nhiều hơn 6 mai không gian giới chỉ, lại tìm tòi một vòng, liền hố to phía dưới cũng tra xét, cái gì thu hoạch đều không có, cái này đã nói lên, những không gian giới chỉ kia đã bạo nát. Hắc hắc, 6 cái hóa thần cảnh cường giả của cải, có thể thật là phong phú đó a. Long Trần nhìn đồ vật bên trong, có không ít thứ tốt, bất quá rất nhiều vũ khí, công pháp, đan dược, đều là nhằm vào cổ tộc người dùng, đối với nhân tộc tu sĩ không có gì dùng. Không kịp kỹ càng điều tra, Long Trần triển khai thân hình, cấp tốc bồn trì mà đi, Long Trần sợ có mặt khác cổ tộc cường giả theo tới, tuy nhiên ngoại trừ cự ưng tộc, mặt khác cổ tộc hóa thần cảnh phía dưới cường giả, căn bản đuổi không kịp Long Trần, nhưng là Long Trần cũng không dám mạo hiểm. Đương Long Trần vừa mới đi, một cái lưng cõng kiếm bản rộng thân ảnh, xuất hiện ở hố to phía trên, nhìn tình huống chung quanh, cái kia lưng cõng kiếm bản rộng đại hán không khỏi lắc đầu. Tiểu tử ngoan độc, khó trách sẽ cùng Đồ Thiên Thương đi đến cùng một chỗ. Đều là ngoan nhân, không tệ, không tệ. Lưng cõng kiếm bản rộng đại hán nói xong, thân hình nhoáng một cái, tự biến mất ngay tại chỗ, tại đây chỉ để lại một cái hố to, phảng phất một cái nới rộng ra miệng, tại kể rõ một hồi huyết tinh chiến đấu. 3 ngày sau, Long Trần dựa theo trên bản đồ dấu hiệu, đi vào một cái cự đại hạp gốc trước khi, nơi này chính là Khai Thiên Chiến Tông Sơn Môn rồi. Long Trần chạy vội một ngày, tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, lại để cho chính mình ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Bất kể thế nào nói, Khai Thiên Chiến Tông cũng coi như là của mình thứ hai sư môn, muốn lên tinh thần một chút mới được. Trước mắt đây là một tòa cao tới vạn trượng núi đá, nham thạch khỏa thân lộ, không có một ngọn cỏ, tràn đầy phong cách cổ xưa hoang vu khí tức. Cực lớn ngọn núi bên trong, có một đầu thẳng tắp thông đạo, cái kia chính là một đạo tự nhiên môn hộ, xa xa nhìn lại, giống như bị một đao bổ ra đâu đồng dạng, tràn đầy cuồng dã bá đạo hương vị. Theo Long Trần đi tới, càng phát ra địa cảm giác được rung động, đương khoảng cách môn hộ mấy trăm dặm thời điểm, một cỗ kinh khủng lực lượng, vậy mà trực chỉ Long Trần thần hồn. Phảng phất có được một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, chỉ vào Long Trần mi tâm, chỉ cần Long Trần dám tới gần, sẽ đem Long Trần chém giết. Cái này tính toán khảo nghiệm sao? Long Trần không có dừng bước lại, mà là tiếp tục đi về phía trước tiến, càng là tới gần sơn môn, cái kia cỗ kinh khủng uy áp tựu càng cường đại. Long Trần ngược lại nhắm mắt lại, cẩn thận đi hiểu rõ cái loại này ý cảnh, Long Trần trong đầu, rõ ràng hiện ra một thân ảnh cầm trong tay lưỡi dao khổng lồ, lăng không chém xuống, cửu thiên sợ run, quần tinh run run tràng cảnh. Khai thiên, thì ra là thế, muốn trước có khai thiên ý chí, lại tu khai thiên chi lực. Long Trần trong lòng không khỏi kinh ngạc, cái này giống như cùng bình thường tu hành chi pháp tiến hành theo chất lượng có chút đi ngược lại rồi, thật bá đạo lý luận, khó trách đều nói Khai Thiên Chiến Tông người, đều là một đám tự đại tên điên, xem ra cũng không phải là không có nguyên do. Long Trần chậm rãi đi đến sơn môn trước khi, trên thực tế cái này cũng không coi vào đâu sơn môn, bởi vì liền không có cửa đâu, chính là một cái lỗ hổng, đơn sơ dị thường. Tuy nhiên lại cho người một loại phong cách cổ xưa đại khí, đại xảo không công cảm giác, mà Long Trần lúc này cũng rốt cục kết luận, cái này sơn môn tựu là bị kích chém ra, sơn môn không biết tồn tại bao nhiêu năm, kinh khủng kia ý cảnh, như trước có thể nhận thức. Long Trần đi đến sơn môn trước khi, thấy được mấy thân ảnh, Long Trần đuổi bước lên phía trước, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên trong đã truyền đến quát mắng cùng kình phong tiếng thét. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, gấp bước lên phía trước vài bước, chuyển qua một cái tiểu loan, chỉ thấy bên trong mười mấy cường giả càng không ngừng quát mắng, uốn éo đánh cùng một chỗ, quyền phong gào thét, kinh khí tung hoành. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này là một đám tích hải cảnh đệ tử, nguyên một đám cao lớn vạm vỡ, cường tráng giống như ngưu bình thường, toàn thân cơ bắp hở ra, một quyền chi lực có thể nứt vỡ cự thạch. Thế nhưng mà bọn hắn những đệ tử này kịch chiến, vậy mà đều hạ tử thủ, từng quyền đến thịt, đánh cho bang bang rung động, rên thanh âm, tiếng quát mắng, tiếng gầm gừ đan vào, tốt không náo nhiệt. Đem Long Trần đều xem ngây người, đây là cái gì tình huống, xem cái đại môn, cũng có thể đánh nhau. Dừng tay, dừng tay, bỗng nhiên một người đệ tử, phát hiện Long Trần, vội vàng phất tay kêu lên. Thao, ngươi nói dừng tay tựu dừng tay, dựa vào cái gì? Bành, người đệ tử kia vừa mới nói xong, không có uống ngừng mọi người, ngược lại bởi vì phân tâm, bị người một quyền nện ở trên sống mũi, máu mũi thoáng cái thì chảy ra, đồng thời nước mắt cũng chảy ra rồi. Ni mã, dám đánh lén lão tử, ta thảo, xem lão tử không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh đi ra. Nói xong người đệ tử kia, cũng mặc kệ Long Trần rồi, lại lần nữa gia nhập vòng chiến, mười mấy người đánh cho đầu đầy bao lớn, mặt mũi bầm dập, đã không có nhân dạng rồi. Long Trần há to mồm nhìn xem bọn này chiến đấu hăng hái Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, hắn đều có chút choáng váng, đây là cái gì tình huống. Đầu tiên chờ chút đã, có người đến, lại một người đệ tử thấy được Long Trần, cũng đi theo gọi to, thế nhưng mà kết quả giống nhau bị người một quyền quật ngã. Đặt sao được lừa gạt ai đó, đương lão tử là đồ ngốc. Chứng kiến Long Trần người đệ tử kia, bị những người khác nghĩ lầm đùa nghịch lừa dối, kết quả bị những người khác một trầu loạn đánh. Lúc này Long Trần đã nhìn ra, giống như một nhóm người này chia làm hai tốp, không biết bởi vì cái gì, đã đánh nhau, nguyên một đám miệng đầy thô tục, mở miệng một tiếng lão tử. Long Trần cũng không lên tiếng, tựu như vậy xem của bọn hắn đánh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, đánh cho thật tình như thế, liền bên ngoài thêm một người, đều mặc kệ. Cũng không biết đánh nữa bao lâu, mọi người đánh cho thở hồng hộc, nguyên một đám đầu người, đều đánh thành cẩu đầu rồi, cơ hồ liền mẹ nó đều chưa hẳn nhận thức bọn hắn rồi, cái này mới chậm rãi dừng tay, bề ngoài giống như ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Tiểu tử ngươi là ai? Đến chúng ta Khai Thiên Chiến Tông chuyện gì? Một người đứng dậy, xem ra hình như là một cái tiểu đầu mục bộ dạng, đối với Long Trần đạo. Cái kia, ngươi trước tiên đem trên mũi huyết lau a, nhìn xem là lạ. Long Trần nhìn xem cái kia lỗ mũi người ở bên trong huyết, còn đang không ngừng địa ra bên ngoài trôi, lại giả trang ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, thật sự có chút khó chịu. Chúng ta lưu không chảy máu quan ngươi mau sự tình, tranh thủ thời gian nói, tới làm gì, không có việc gì xéo đi nhanh lên, chúng ta vội vàng đấy. Người nọ một vòng trên mũi vết máu, không kiên nhẫn đạo. Tại hạ, ai quản người tại hạ hay vẫn là ở trên, tranh thủ thời gian nói làm gì đến rồi. Người nọ đánh gãy Long Trần quát, kỳ thật ta là, Long Trần cười nói, thao, nói chuyện lầm bà lầm bầm không thoải mái, các huynh đệ, trước đánh một chầu nói sau. Người nọ vẻ mặt địa không kiên nhẫn, không nói hai lời, tự đối với Long Trần vọt tới, một quyền đối với Long Trần đập tới. Này này, tính tình không cần như vậy nóng nảy a, các ngươi như vậy tính tình được sửa sửa, nếu không được thiệt thòi lớn. Long Trần một trường ngăn trở người nọ một quyền, lắc đầu nói, đây đều là cái gì đồ chơi, một đám động dục trâu được sao? Như thế nào như vậy táo bạo, hai câu nói còn chưa dứt lời tự động thủ. Thao, người đương người ai là, để cho chúng ta sửa tính tình, cùng một chỗ động thủ đánh hắn, xem cái khuôn mặt kia khuôn mặt tươi cười, tự không giống người tốt. Gầy giống như hầu tử tựa như, còn để cho chúng ta sửa sửa tính tình, hôm nay không đánh tới người cẩu gặm thì, coi như ngươi lợi hại. Bành bành bành, liên tục bạo hưởng, Long Trần ra tay một quyền một cái, đánh cho bọn hắn máu tươi cuồng phun, lần lượt bay rớt ra ngoài. Bọn hắn bất quá là tích hải cảnh mà thôi, mà Long Trần cũng đã chú đài cảnh rồi, tự tính toán tất cả mọi người không bộc phát khí thế, quang liều thân thể chi lực, bọn hắn cũng cùng Long Trần không phải một cái cấp bậc. Ta thảo, hắn nắm đấm quá cứng, đánh không lại. Một cái khai thiên chiến tông đệ tử, bụng lấy bị đánh nít sụp đổ một cái quyền ấn ngực, cả kinh kêu lên. Bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu, biết rõ Long Trần đây là hạ thủ lưu tình rồi, nếu không một quyền kia có thể chấn vỡ hắn tạng phủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái khai thiên chiến tông đệ tử kêu lên, Long Trần hiện tại đã biết rõ rồi, cùng đám người kia nói chuyện không cần khách khí, muốn trực tiếp. Nguyên lai ngươi tựu là Long Trần, ngươi như thế nào không nói sớm, cố ý có phải không? Người đệ tử kia giận dữ, Long Trần thẳng mắt trợn trắng, các ngươi căn bản không để cho ta cơ hội nói chuyện, ta sớm nói cái giám a. Cái nào là Long Trần, ở này là, xa xa mấy trăm số cường giả chạy tới, vậy mà toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả, khí tức trên thân cường hoành vô cùng. Người tựu là Long Trần, những người kia nhìn xem Long Trần đạo, đúng vậy Long Trần nhìn xem những người này, không khỏi có chút nhíu mày, cảm giác mình tiến vào một cái thổ phỉ ổ rồi. Đánh hắn, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, những chú đài cảnh kia đệ tử, không nói hai lời, đối với Long Trần vọt tới, đi lên tựu là một quyền. Chương 1241, Thường Hạo, cái kia chú đài cảnh cường giả, đối với Long Trần vọt tới, vung quyền tựu đánh, một quyền chi lực, có thể phá núi toái nhạc, khủng bố chi cực. Tuy nhiên đều không có bộc phát khí thế, toàn bộ đều là bằng thân thể chi lực, thế nhưng mà người nhiều lắm, mấy trăm số khai thiên chiến tông đệ tử, Long Trần song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, luống cuống tay chân phía dưới, phần lưng bị nện một quyền, bờ mông cũng bị đá một cước. Cái này nhất quyền nhất cước chi lực quá nhiều, nếu như là bình thường chú đài cảnh cường giả, tuyệt đối cũng bị nện thổ huyết, đạp bay ra ngoài. Các ngươi đều đặc sao có bị bệnh không, lão tử là tới bái sơn môn. Long Trần nộ kêu lên, đám người kia cực kỳ ngang tàng man rồi. Ngươi đặc sao mới có bệnh, tự coi như ngươi không có bệnh, cũng sẽ đánh tới ngươi có bệnh mới thôi, hướng chết đánh. Một cái khai thiên chiến tông đệ tử kêu lên, Long Trần giận dữ, các ngươi đều là ngu ngốc sao, như thế nào không giảng. Ta thảo, ta hiểu được, Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, lúc trước phong hành liệt chiếu cố qua hắn, đi vào khai thiên chiến tông, cái gì cũng có thể giảng, tự là không muốn phân rõ phải trái, bởi vì không có người với ngươi giảng cái kia biểu diễn. Đương lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Long Trần không còn có bất luận cái gì khách khí, đẩy ra một người nắm đấm, kết quả một quyền nện ở người nọ trên sống mũi. Oanh, người nọ đau hừ một tiếng, bụng lấy cái mũi rời khỏi thật xa, sau đó rơi lệ đầy mặt địa vọt lên, không phải cảm động, mà là cái kia đau xót thoải mái hương vị, không thể không khiến hắn rơi lệ. Dù cho cái mũi đều chảy máu, người nọ như trước không buông bỏ, tức giận mắng một tiếng, vừa lau mặt trên vết máu, lại là một quyền đối với Long Trần đập tới. Ni mã, đau quá, Long Trần một quyền nện phi một cái khai thiên chiến tông đệ tử, kết quả phía sau lưng sau bị trộm, sau ót bị một quyền gõ ra cái bao lớn. Không biết những khai thiên này chiến tông đệ tử lực lượng vì cái gì, như thế quái gì, một quyền đập chúng, một cỗ không hiểu lực lượng, càng không ngừng phá hư người thân thể, vậy mà không cách nào rất nhanh tiêu trừ thương thế. Long Trần lúc này rốt cục minh bạch, vì cái gì trước khi những đệ tử kia đánh nhau, lại có thể biết đánh cho mặt mũi bầm dập, cực chướng tai gai mắt. Cũng không cần thiên đạo chi lực chữa thương, nguyên lai chữa thương cũng vô dụng, loại lực lượng này cần thời gian nhất định mới có thể tiêu tan đi. Trên thực tế cái này là khai thiên chiến tông cực kỳ đặc thù tâm pháp chiến thần thánh điển, lực lượng quái dị mà bá đạo, nếu như bị khai thiên chiến tông đệ tử trừ một cái tát, vậy thì xong đời, vết thương vài ngày đều không thể tiêu trừ. Long Trần vuốt sau đầu như là trứng gà lớn nhỏ bao, không khỏi giận dữ, mắt thấy ba người vào tới, Long Trần một cước hung hăng đạp tại một người trong đó trên người. Một cước này lực lượng, Long Trần không có lưu tình, người nọ trực tiếp bị đạp bay, nện vào một mảng lớn, đồng thời hai đấm hung hăng nện ở hai người đệ tử mặt trên cửa. Long Trần lúc này là thực nổi giận, kết quả hai người mặt bị nện được lõm đi vào, lập tức ngất đi, Long Trần hợp với hai người đùi, hung hăng vung mạnh, kết quả hai người bị trở thành binh khí đồng dạng đập phá đi ra ngoài, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị vung mạnh đổ một mảng lớn. Đương lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Đặt sao lão tử khởi sướng điên đến, liền tự chính mình đều sợ hãi. Long Trần lúc này như là một đầu phẫn nộ hùng sư, bị một đám lang cho chọc giận, hai đấm vung vẩy, đối với những khai thiên này chiến tông đệ tử một quyền cuồng đánh. Những đệ tử này, tuy nhiên đều là chú đại cảnh cường giả, nhưng là đại đa số đều là ngũ phẩm lục phẩm thiên hành giả, mà cùng Long Trần liều đến lại là thân thể chi lực, lập tức bị tổn thất nặng. Ta thảo, tiểu tử này nắm đấm quá cứng, chúng ta có lẽ... Ai u, một cái khai thiên chiến tông đệ tử, đang chuẩn bị chế định sách lược, kết quả bị Long Trần một cước đá vào trên mông đít, đằng vân giá vụ bay lên giữa không trung. Ngay từ đầu mọi người vây đánh Long Trần, kết quả về sau thành Long Trần đuổi theo khai thiên chiến tông đệ tử đánh, đánh cho bọn hắn lang oa thẳng gọi. Long Trần cũng mặc kệ, bắt được một cái tiểu hướng trong chết đánh, kết quả không đến một nén nhang thời gian, hơn phân nửa người, đều bị phóng đổ, còn có nhất thời nữa khác chật vật chạy thục mạng. Đừng đánh, đừng đánh, coi như người như bức, có người kêu lớn, Long Trần lúc này mới dừng tay, bất quá lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, đám người kia, rõ ràng bị đánh được cổ đoạn cân gãy rồi, rất nhanh tựu khôi phục tự nhiên rồi. Hơn nữa Long Trần tạo thành tổn thương, rất nhanh tựu biến mất, ngược lại chính bọn hắn ngộ thương địa phương, nhưng lưu lại rất nhiều vết thương. Thao, chúng ta là đến hoan nghênh ngươi, dùng được lấy hạ nặng như vậy tay sao? Một cái khai thiên chiến tông đệ tử quơ quơ cánh tay phàn nàn nói, hắn vừa rồi cánh tay đều bị Long Trần cho nện đứt rồi. Ta với ngươi giảng, ngươi làm như vậy, về sau là không có bằng hữu. Một cái khác khai thiên chiến tông đệ tử cũng lầm bầm lấy đạo. Hai người vừa mới lầm bầm xong, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, một cước một cái đem hai người đá bay đi ra ngoài. Hết con bê biểu diễn, đánh thua tựu đánh thua, phàn nàn cái rắm, còn giao bằng hữu. Lừa dối từ bên ngoài đến hộ có phải không? Một cái to như cột điện dâu quai nón đại hán nổi giận mắng. Tam thúc, Long Trần đại hỉ, người nọ không phải người khác, đúng là lúc trước chạy tới Đông Hoang trợ giúp Long Trần phong hành liệt, lúc này thấy mặt, hết sức thân thiết. Ha ha ha, tiểu tử không tệ, càng ngày càng mạnh rồi, đi, ta mang ngươi đi vào. Nói dứt lời, phong hành liệt lại mắng một trận những khai thiên kia chiến tông đệ tử, mắng bọn hắn vô dụng, nhiều người như vậy, liền một cái đều đánh không lại. Những khai thiên kia chiến tông đệ tử cúi đầu cũng không lên tiếng, đương phong hành liệt cùng Long Trần ly khai, mọi người lại bắt đầu sinh động hẳn lên. Ngay từ đầu có người suy đoán Long Trần lai lịch, sau đó lại đàm luận chiến đấu mới vừa rồi, kết quả đàm luận, mùi thuốc súng tựu đi ra, người nói ta ngộ thương đồng đội, ta nói người không hiểu phối hợp, kết quả Long Trần cùng phong hành liệt, vẫn chưa đi xa đâu rồi, bên này đã đánh nhau. Long Trần một hồi im lặng, cái này cũng quá hiếu chiến đi à nha, nói làm tựu làm. Bọn nhỏ tựu cái kia tính tình, người trẻ tuổi khí thịnh, thường xuyên đánh nhau cũng không phải cái gì chuyện xấu, người càng ngày càng chắc nịch rồi. Phong hành liệt giải thích, nhìn xem Long Trần vẻ mặt tán thưởng mà nói, bất quá tiểu tử ngươi càng ngày càng lợi hại, liền tam thúc ta hiện tại cũng sợ không phải là đối thủ của ngươi rồi. Tam thúc quá khen, tiểu tử tại ngài trước mặt, nào dám hung hăng càn quấy, bất quá, nhận được tam thúc ngài thụ khai thiên thức thứ tư, lại để cho tiểu tử mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đánh bại cường địch, phần ân tình này, tiểu tử vĩnh viễn sẽ không quên. Long Trần cảm kích đạo, phong hành liệt lắc lắc đầu nói, về sau loại lời này không cần nói. Dễ dàng bị đánh, chúng ta khai thiên chiến tông không có nhiều như vậy thối quy củ, đều là trực tràng hán. Cái gì ân cái gì tình, ghi ở trong lòng là tốt rồi, nói ra, hương vị tựu thay đổi, hơn nữa chúng ta khai thiên chiến tông cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ở chỗ này, người coi như thành nhà của mình đồng dạng, nếu không người biết bị đánh, tóm lại, tại khai thiên chiến tông, người có nghe hay không lời nói đều được bị đánh, người chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Ta đi, tình huống như thế nào? Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác xấu, bề ngoài giống như lần này tới khai thiên chiến tông, cùng hắn nghĩ đến có chút không quá đồng dạng. Đã qua sơn môn, phía trước là một mảnh núi cao toàn bộ đều là cự thạch, không có một ngọn cỏ, sở hữu kiến trúc, đều là dùng bức tượng đá mà thành, phong cách cổ xưa và hoang vu. Một đường đi tới, Long Trần phát hiện, khai thiên chiến tông cũng không có bao nhiêu người, phong hành liệt giải thích nói. Khai Thiên Chiến Tông đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng, hiện tại chung có đệ tử, 1.300.000 người đâu, trong đó ngoại môn đệ tử 3.000, nội môn 10.000. Cái này, tại sao có thể như vậy? Long Trần không khỏi cả kinh, cái này cũng quá ít ha. Thiên địa thần tuyển năng lượng có hạn, không cách nào cung cấp nhiều đệ tử như vậy tu hành, đây là không có biện pháp sự tình, bất quá đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu, người quý tinh bất quý đa, dù sao chỉ có đỉnh tiêm thiên tài mới có thể chống khởi mặt tiền của cửa hàng. Phong Hành Liệt Đạo, tuy nhiên biểu hiện ra rất nhạt nhưng là Long Trần có thể theo trong miệng hắn nghe ra hắn lo lắng. Đi theo Phong Hành Liệt một đường đi về phía trước, Phong Hành Liệt đại khái hỏi thoáng một phát, đi vào Trung Châu kinh nghiệm, nghe nói Long Trần đoạn đường này gây tai họa, không khỏi vui vẻ. Tiểu tử ngươi rất tốt, khẳng định phi thường phù hợp lão đầu tử khẩu vị. Phong Hành Liệt cười nói, lão đầu tử là ai? Long Trần hỏi, lão đầu tử tựu là chúng ta tông chủ, nhưng là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông, trên cơ bản không thế nào tuyển nhận đệ tử, đại đa số đều là trong tông môn cường giả hậu nhân, cho nên không có người xưng hô trưởng môn rồi, đều gọi hô lão đầu tử. Phong Hành Liệt giải thích nói, đi theo Phong Hành Liệt đi về phía trước xuất hiện một cái quảng trường, cái này quảng trường rất lớn, trên thực tế nó tựu là một tòa núi cao, bị chặn ngang chặt đứt, hình thành một cái quảng trường. Long Trần đã đến thời điểm, trên quảng trường, đã có hơn 1.000 đệ tử, đều đứng ở nơi đó, vậy mà toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả. Lại để cho Long Trần trong lòng nghiêm nghị chính là, đám người kia trên người huyết khí tràn ngập, hai mắt như điện, cùng chi cửa trước những người kia bất đồng, đây đều là cường giả chân chính, là trên chiến trường giết chóc trong sống sót cường giả, trải qua máu và lửa tẩy lễ về sau, mới có như thế sắc bén khí tức. Trong những đều là này môn đệ tử, bọn họ đều là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tinh anh, tại bên ngoài, bọn hắn từng cái đều có vượt cấp chiến đấu thực lực, là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông tương lai đống lương. Phong Hành Liệt nhìn xem những đệ tử kia, trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng, cũng mang theo nồng đậm địa kiêu ngạo. Hơn 1.000 người đệ tử ở bên trong, ngũ phẩm thiên hành giả chiếm hơn nửa, non nửa đều là lục phẩm thiên hành giả, thất phẩm thiên hành giả cũng có mười mấy cái, xác thực phi thường cường đại. Quan trọng nhất là, bọn họ đều là cao thủ chân chính, ánh mắt kiên định, sát khí nội liếm, đây là không sợ tử vong anh dũng chiến sĩ. Đúng lúc này, trong đám người, đi ra một đại hán, mày kiếm sư khẩu, tướng mạo phi thường uy mãnh, dĩ nhiên là một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả. Hảo cường, Long Trần trong lòng giật mình, hắn còn là lần đầu tiên tại một cái bát phẩm thiên hành giả trên người, cảm nhận được áp lực thực lớn. Long Trần đã chém giết mấy vị bát phẩm thiên hành giả, nhất là cổ tộc cùng huyết sát điện bát phẩm thiên hành giả, càng là cường đại vô cùng tồn tại. Thế nhưng mà năm người này, liên hợp lại, đều không có trước mắt người này cho áp lực của hắn đại, có thể nào không cho Long Trần kinh hãi. Thường Hạo đại hán kia, nhìn xem Long Trần liền ôm quyền. Long Trần cũng liền ôm quyền. Phong Hành Liệt cười nói, Long Trần, Thường Hạo là ở chúng ta thế hệ này bên trong đỉnh tiêm cường giả một trong, dựa theo chúng ta Khai Thiên Chiến Tông vi số không nhiều quy củ, hắn hội hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Hắn tự mình hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, đó là đối với ngươi tôn trọng, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể tìm những người khác khiêu chiến, tóm lại, ngươi không bộc lộ tài năng, không cho mọi người thỏa mãn, ngươi là không vào được tông. Phong Hành Liệt nói xong, những Khai Thiên kia chiến tông các đệ tử, ánh mắt đều trở nên thiêu đốt nóng lên, ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy chờ mong. Ngươi rất cường, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Thường Hạo nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt chiến ý, đã bắt đầu bốc lên rồi. Chương 1242, khiêu chiến. Thường Hạo nhìn xem Long Trần, trong con người chiến ý bốc lên, Long Trần có thể đọc hiểu, cái kia cũng không phải ác ý, mà là một loại khát khao, một loại mãnh liệt khát vọng cùng cường giả một trận chiến dục vọng. Thường Hạo, dùng ngươi tu vi hiện tại, có chút khi dễ Long Trần rồi. Phong Hành Liệt hơi có chút cau mày nói. Hắn bổn ý là lại để cho Long Trần tuyển chọn, nhưng là hôm nay Thường Hạo vừa nói như vậy, Long Trần sẽ không có tránh lui cơ hội, dùng Long Trần tính cách, vô luận như thế nào cũng sẽ nghênh chiến. Thường Hạo thân là bát phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến chú đài cảnh cửu trọng thiên, mà Long Trần chỉ có chú đài ngũ trọng thiên mà thôi, quan trọng nhất là, Long Trần còn không có trải qua tẩy lễ, chịu thiệt quá lớn. Tam thúc, người không rõ, ta có thể theo trên người hắn, cảm nhận được nồng đậm địa uy hiếp cảm giác, tại đây ngoại trừ ta, không có người nào là đối thủ của hắn, ta khát vọng cùng hắn một trận chiến. Thường Hạo lắc đầu nói, Thường Hạo, lại để cho Phong Hành Liệt giật nảy mình, hắn không hiểu rõ lắm Long Trần, nhưng là hắn lại thật sâu biết rõ Thường Hạo cường đại, hắn cái này vương cấp cường giả, cũng không có đem nắm có thể thu thập Thường Hạo. Mà Thường Hạo vậy mà nói, tại Long Trần trên người cảm nhận được thật lớn uy hiếp, cái kia đã nói lên, Long Trần có thể đánh bại Thường Hạo lực lượng. Muốn không hay là thôi đi, chiến đấu ta không quá am hiểu. Nhìn xem Thường Hạo, Long Trần có chút do dự đạo. Ngươi đây là xem thường ta sao? Thường Hạo khuôn mặt lập tức tự chìm xuống đến, hắn cảm giác đây là một loại vũ nhục. Long Trần cười khổ nói, không phải, kỳ thật ngươi trong nội tâm của ta đều có sổ, nếu như không toàn lực xuất chiến, căn bản là không thoải mái. Thế nhưng mà một khi toàn lực xuất chiến, ta người này sẽ có chút hít thu lại không được, chiến đấu của ta xác thực không am hiểu. Long Trần hoàn toàn chính xác không am hiểu chiến đấu, hắn am hiểu chính là sát nhân, đó là một loại mỗi một chiêu, đều dùng kích giết địch nhân làm mục đích tử chiến, cũng không phải là tỉ thí. Ha ha ha, bá đạo, bất quá ta ưa thích, ngươi không cần lo lắng, cứ việc toàn lực xuất kích tốt rồi, ngươi giết ta không được. Thường Hạo ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười lại tràn đầy tự tin. Cái này, ta hay vẫn là bẩm báo một chút đi, Phong Hành Liệt có chút không dám làm quyết định, chuẩn bị đi bẩm báo. Đánh tựu đánh quá, bẩm báo cái rắm, ngày từng ngày như thế nào nhiều như vậy đánh rắm nhi, các ngươi đều là thuộc chuột hay sao? Nhát gan như vậy, đúng lúc này, một người trung niên đại hán đã đi tới, đương trông thấy đại hán kia, các đệ tử đều lập tức đứng nghiêm, liền hô hấp cũng không dám ra ngoài âm thanh. Thất gia, tất cả mọi người cung kính kêu một tiếng, bành, Phong Hành Liệt cũng khom mình hành lễ, kết quả bị vị kia thất gia một cước đạp đi ra ngoài, thất gia mắng to, lớn như vậy mấy tuổi sống vô dụng rồi. Bao nhiêu điểm công việc, còn muốn bẩm báo, ngươi nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng, sợ gánh trách nhiệm có phải không? Phong Hành Liệt bị một cước đạp bay, lại vẻ mặt cười khổ, không dám lên tiếng, hắn đương nhiên sợ a, không phải sợ đam trách nhiệm, mà là sợ vạn một hai người có một không hay xảy ra làm sao bây giờ. Hắn bất quá là một cái vương cấp cường giả, có lẽ hắn có thực lực có thể một mình thu thập Long Trần hoặc là Thường Hạo, thế nhưng mà một khi hai người kịch chiến, hắn có thể cháo bất trụ, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Thế nhưng mà hắn nổi giận trong bụng, cũng không dám phát, thậm chí hắn biết rõ muốn nói nhiều một câu, hắn dám cam đoan cái này thất gia biết về giả nắm đấm đánh lên đến. Tranh thủ thời gian đánh đi, có bao nhiêu năng lực, liền khiến cho dùng bao nhiêu năng lực, chiến đấu không phải trò đùa, toàn bộ sức mạnh nhi cũng xử đi ra a, không cần lo lắng tánh mạng vấn đề, ta bảo kê ngươi nhóm. Thất gia kêu lên, Phong Hành Liệt không khỏi bĩu môi, người có thực lực bảo kê, người đương nhiên không sợ, thảo, ta nếu là có thực lực kia, ta cũng có thể cái gì đều bỏ qua. Thế nhưng mà những lời này, hắn không dám nói ra, tại Khai Thiên Chiến Tông trên cơ bản không có gì lão ấu tôn ti chi phân, nắm tay người nào lớn, ai tựu nói được tính toán, không thể nhịn tựu câm miệng. Long Trần, buông tay một trận chiến a, ta đã rất lâu không có toàn lực chiến đấu, cảm giác huyết đô nóng lên. Thường Hạo trường bào hất lên, ném cho người đứng phía sau, lộ ra một thân trang phục. Thường Hạo thân cao gần trượng, so Long Trần cao hơn suốt một đầu. Khỏa thân lộ ở bên ngoài trên cánh tay, phảng phất bò đầy con rắn nhỏ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đã như vậy, ta cũng tựu không làm kiêu, vậy thì toàn lực một trận chiến a. Long Trần hít sâu một hơi, đã có người nói bảo kê, hắn cũng không có nhiều như vậy cố kỵ rồi. Trên thực tế, tại Long Trần trong nội tâm, cũng khát vọng cùng cường giả chân chính một trận chiến, Long Trần thực chất bên trong cũng chảy xuôi theo hiếu chiến huyết. Ta đây mà bắt đầu rồi, Thường Hạo quát khẽ một tiếng, dưới chân trên mặt đất một điểm. Toàn bộ đại địa run lên bần bật, bằng vào thân thể chi lực, hướng Long Trần vọt tới, một quyền chém ra. Ông, không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, lại càng không là bất luận cái gì chiến kỹ, tựu là dựa vào thân thể chi lực một quyền, lại làm cho hư không nổ vang, phảng phất muốn bị một quyền xé rách. Đây là thân thể lực lượng, đạt đến một loại cực hạn sau thể hiện, loại lực lượng này, quá kinh khủng được rồi, cái kia man giống như nhất tộc thiên tài, được xưng thân thể vô song, nhưng là cùng Thường Hạo lực lượng so sánh với. Quả thực chênh lệch nhiều lắm. Mắt thấy Thường Hạo một quyền đập tới, Long Trần hai mắt nhắm lại, chân phải có chút sau chuyển, cũng là một quyền ném ra. Oanh, hai cái nắm đấm giao tiếp cùng một chỗ, phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ quảng trường chấn động mạnh một cái, khủng bố khí lãng đánh úp lại, như là phong nhận mở ra không gian, cái kia lực lượng đủ để diệt sát bình thường chú đài cảnh cường giả. Cho dù là ở đây Khai Thiên Chiến Tông cường giả, cũng không khỏi trong lòng dùng mình, một ít tu vi yếu kém, kìm lòng không được địa lui lại mấy bước. Bọn hắn trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt, Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, sùng bái nhất đúng là lực lượng tuyệt đối, tựu là tuyệt đối mị lực, lại để cho người bái phục. Hai người nắm đấm tương đối, đều nhìn đối phương, hai người trong mắt hào quang tách ra, vô tận khí tức chậm rãi bốc lên. Oanh, hai người một cái khác nắm đấm cũng đồng thời ném ra, bốn quyền đụng vào nhau, đại địa đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, cảm giác Thường Hạo lực lượng, chính liên tục không ngừng gia tăng. Đây là Long Trần xuất đạo đến nay, được chứng kiến mạnh nhất thân thể lực lượng. Cẩn thận rồi, ta muốn tăng lực rồi. Thường Hạo trầm giọng cảnh cáo, trong cơ thể nổ vang bạo hưởng, đồng thời lực lượng vậy mà như là sóng biển vọt tới, càng ngày càng mạnh. Long Trần cũng vội vàng vận chuyển 108.000 tiên đài chi lực, vô tận lực lượng bộc phát, cũng đúng lấy Thường Hạo đánh tới. Tạch tạch tạch, hai người dưới chân nham thạch mặt đất, bởi vì không chịu nổi hai người lực lượng, mà bắt đầu rạn nứt, như là mạng nhện lan tràn ra. Thất gia nhìn xem hai người, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng tán thưởng, lực lượng như vậy xác thực đáng giá kiêu ngạo, khai thiên chiến tông sùng bái nhất đúng là lực lượng. Ha ha ha, lực lượng rất mạnh, bất quá ta còn có lực lượng không có bộc phát, ngươi cũng nên cẩn thận. Thường Hạo phát ra một tiếng rung trời cười to, bỗng nhiên quanh thân phù văn hiện lên, bất ngờ triệu hồi ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng, lực lượng lần nữa điên cuồng tăng lên. Mà đang ở Thường Hạo triệu hồi ra dị tượng thời điểm, một đạo thần hoàn tạo ra thiên địa, xé rách thiên khung, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, thần chuyển động tuần hoàn chuyển, khủng bố uy áp phóng xạ ra, một cỗ thần thánh cơ hội, chiếm cứ tất cả mọi người trong lòng. Oanh, hai người dưới chân nham thạch không ngừng bạo toái, chắc chắn nham thạch, vậy mà như là bùn đất bạo vỡ đi ra. Cái này Long Trần hảo cường, vậy mà tại trên lực lượng, có thể cùng Thường Hạo cân sức ngang tài. Một cái thất phẩm thiên hành giả không khỏi khiếp sợ đạo. Thế nhưng mà người nọ vừa mới nói xong, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Cẩn thận rồi, Long Trần trong con người bốn khỏa ngôi sao chuyển động, đồng thời quanh thân thanh sắc lân phiến hiển hiện, một cỗ kinh khủng khí lãng phóng lên trời, thẳng lên vân tiêu, nứt vỡ bát phương đám mây. Mắt thấy Thường Hạo cường đại như thế, Long Trần cũng không đi giấu rốt rồi, trực tiếp triệu hồi ra tứ tinh chiến thân cùng thanh long chiến thân, đem lực lượng lập tức tăng lên tới cực hạn. Chiến thần chúc phúc khai, đương Long Trần bộc phát ra tất cả lực lượng trong nháy mắt, Thường Hạo gầm nhẹ một tiếng, mi tâm sáng lên, một đạo phù văn lưu chuyển, ngay sau đó cả người làn ra trên, vậy mà xuất hiện từng khỏa phù văn, giống như hộ giáp bao trùm tại trên thân thể. Tựu trong khoảnh khắc đó, Thường Hạo phảng phất một hất lên chiến giáp vương giả, khủng bố lực lượng bộc phát, cùng Long Trần cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, kích đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, nham thạch nứt vỡ, khủng bố khí lãng, đem những đang xem cuộc chiến kia đệ tử toàn bộ đánh bay, cho dù là thất phẩm thiên hành giả cũng nhịn không được. Thực tế những cái kia bị hai người nứt vỡ nham thạch, như là từng đạo lưu tinh kích xả tới, lực lượng đại dọa người, có mấy cái đệ tử, lại bị phi thạch động xuyên qua thân thể, sợ tới mức cấp tốc rút lui, thoát đi khu vực này. Cho dù là Phong Hành Liệt, cũng sắc mặt biến hóa, hắn hay vẫn là đánh giá thấp hai người lực lượng, lúc này toàn lực bạo phát phía dưới, mà ngay cả hắn đều muốn rời khỏi một khoảng cách mới được. Chỉ có Thất Gia điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem, những phi kia thạch bay đến bên cạnh của hắn, giống như có một tầng vô hình màn sáng đón đỡ, vậy mà không hiểu thấu địa hóa thành bột mịn. Nhưng là hai người lực lượng, lúc này cũng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, thanh thế càng ngày càng mênh mông. Hai người dưới chân nham thạch càng không ngừng nứt vỡ, vậy mà tạo thành một cái phạm vi mấy trăm dặm hố to, nhưng lại đang không ngừng địa mở rộng. Thường Hạo là quái vật, cái này Long Trần vậy mà cũng là một cái quái vật, hai người lực lượng, vậy mà đều mạnh như vậy. Khai thiên chiến tông các đệ tử, đều bị trong nội tâm kinh hãi, tuy nhiên bọn hắn bình thường thường xuyên chiến đấu, lẫn nhau kịch chiến, nhưng là đều giới hạn tại thân thể lực lượng, đây là quy củ. Bởi vì khai thiên chiến tông đệ tử, tính tình nóng nảy, một câu không hợp sẽ đánh nhau, nếu như không hạn chế điểm, gia đô cũng bị hủy đi, khai thiên chiến tông lựa chọn tại cự thạch quần sơn trong thành lập tông môn, cũng là có nguyên nhân. Cho nên các đệ tử bình thường tùy tiện đánh, chỉ cần không sử dụng linh lực chiến kỹ là tốt rồi, nếu không ai động thủ ai muốn bị đánh. Cường giả giao chiến, không có được cho phép, ai cũng không dám toàn lực bộc phát, cho nên cho dù là tại khai thiên chiến tông, rất nhiều người cũng không biết, Thường Hạo thực lực chân chính. Hôm nay, hai người toàn lực bộc phát, uy thế kinh thiên, lại để cho bọn hắn không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thực tế những mỗi ngày kia hướng Thường Hạo khởi xướng khiêu chiến ra hỏa, càng là hãi hùng khiếp vía. Bình thường tất cả mọi người là dựa vào thân thể chi lực, hơn nữa đều là quần ẩu, có đôi khi còn có thể đánh đến Thường Hạo hai quyền, đá lên mấy cước, cho rằng Thường Hạo tuy nhiên so với bọn hắn cường đại, nhưng là mọi người hay vẫn là có lực đánh một trận. Thế nhưng mà hôm nay chính thức bộc phát, bọn hắn thấy được chênh lệch, nếu như là chính thức sinh tử chém giết, bọn hắn căn bản cũng không phải là Thường Hạo đối thủ. Oanh, trong lúc đó đại địa một tiếng bạo hưởng, đầy trời bụi mù tiêu tán, hai đạo thân ảnh phóng lên trời, quyền phong kích động, kịch chiến cùng một chỗ, chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu. Chương 1243, Thiên Địa Thần Trì. Long Trần cùng Thường Hạo phóng lên trời, thật giống như hai cái nộ long mang tất cả trời cao, khủng bố uy áp, kích xả thương khung, chấn đắc hư không nổ vang bạo hưởng. Hai người thân hình như điện, thể như giao long, chỉ thấy hai cái thân ảnh quanh quẩn trên không trung, hai người quyền cước kích động thanh âm, chấn đau nhức người màng tai. Rầm rầm rầm, hai người đều là toàn lực xuất kích, tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả con mắt đều đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn đến hai cái mơ hồ thân ảnh, tại điên cuồng kịch chiến. Đều đặc sao là quái vật a, quá biến thái rồi. Những khai thiên kia chiến tông các đệ tử, đều bị vẻ mặt kinh hãi nhìn xem trong hư không, cái kia hai cái kịch chiến thân ảnh. Trong hư không, Long Trần cùng Thường Hạo quyền qua cước lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, Thường Hạo thân thể, vậy mà một chút cũng không thể so với hắn chênh lệch, mỗi lần kích động phía dưới, đều chấn đắc hắn khí huyết cuồn cuộn. Ngoại trừ A-man bên ngoài, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua có được khủng bố như thế thân thể cường giả, mỗi một quyền mỗi một cước, đều giống như bổ sung núi cao chi lực, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được có thể toàn lực so đấu thân thể chi lực đối thủ. Hai người toàn lực xuất kích, mỗi một chiêu đều là đại khai đại hợp, cũng không có vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo, tất cả đều là lực cùng lực va chạm. Đương lực lượng đạt đến cực hạn, mỗi nhất kích đều là tuyệt sát chi thuật, mỗi lần nắm đấm va chạm, đều lại để cho không gian đại diện tích vặn vẹo, nếu như là ngoại giới người chứng kiến, tuyệt đối không thể tin được đây là thuần túy thân thể chi lực, mà dùng vì đây là một loại thuật pháp. Đúng vậy, lực lượng như vậy, ở bên ngoài vượt cấp mà chiến, cơ bản không có vấn đề gì. Thất gia đứng chắp tay, nhìn xem trong hư không kịch chiến hai người, không khỏi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên khai thiên chiến tông đệ tử rất ít, thực tế nội môn đệ tử, càng là ít đến thương cảm, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Khai thiên chiến tông sở dĩ cổ vũ đệ tử lẫn nhau ẩu, đó là bởi vì công pháp đặc thù, đệ tử gian kịch chiến, hội kích thích bọn hắn thân thể phát triển, bị thương khôi phục về sau, thân thể hội trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Có đôi khi, cảm thấy đệ tử gian lẫn nhau ẩu không đủ kịch liệt, các trưởng bối hội thường xuyên tìm các loại lý do, đến một chầu đánh cho tê người. Có đôi khi là vì bang các đệ tử cường gân hoạt huyết, đương nhiên càng nhiều nữa thời điểm, đều là vì tánh khí táo bạo, cần phát tiết thoáng một phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người bỗng nhiên tách ra, Long Trần cùng Thường Hạo nhìn đối phương, bỗng nhiên hai người cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy tỉnh táo tương thích cảm giác. Hai người đều đối với đối phương sinh ra tự đáy lòng khâm phục, loại này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, bất kể là đối với Long Trần, hay là đối với Thường Hạo, có rất ít cơ hội mà nếu này kịch chiến, nhất là đối với Long Trần mà nói, không có cơ hội như vậy không cần tính toán địa đi xuất kích. Ông, đột nhiên, Thường Hạo trong tay nhiều ra một thanh kiếm bản rộng, đó là khai thiên chiến tông đệ tử, chỉ mỗi hắn có binh khí, là cực kỳ khủng bố vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên bọn hắn không phải kiếm tu, nhưng là từng cái đệ tử, đều đem kiếm bản rộng bối ở sau lưng, đây là khai thiên chiến tông đệ tử tiêu chí. Bởi vì kiếm bản rộng sức nặng kinh người, thời khắc lưng cõng kiếm bản rộng, cũng là một loại tu hành, hơn nữa còn là thời khắc khắc địa tu hành. Lúc này Thường Hạo trong tay kiếm bản rộng nơi tay, phảng phất trên người phong ấn bị vạch trần, một cỗ lăng lệ ác liệt cương mãnh khí tức, xông thẳng lên trời. Nguyên lai khai thiên chiến tông cường giả bội kiếm, đều là căn cứ cá nhân tu vi đến chế tạo, chỉ có đương bọn hắn rút ra kiếm bản rộng, mới đại biểu bọn hắn muốn xuất toàn lực rồi. Rất lâu không có thống khoái như vậy, Long Trần, có nghĩ là muốn chơi càng kích thích hay sao? Thường Hạo trong đôi mắt chiến ý càng không ngừng bốc lên, thậm chí trong ánh mắt, mang theo một loại cuồng nhiệt, hắn lúc này, giống như là một cái chiến đấu tên điên, vì chiến đấu, cái gì đều không muốn. Không muốn hồ đồ, Phong Hành Liệt biến sắc, không khỏi quát, thế nhưng mà vừa uống xong, đã bị một cước đạp bay. Lăn con bê, lão tử đều không nói chuyện, người phóng cái gì dám thí, các ngươi phải đánh thế nào tựu như thế nào đánh. Thất ra một cước đá ra, rõ ràng hắn khoảng cách Phong Hành Liệt ngàn trượng khoảng cách, nhưng khi hắn một cước đá ra thời điểm, người tựu xuất hiện tại Phong Hành Liệt bên người, quỷ dị vô cùng. Thất ra biết rõ, Phong Hành Liệt là sợ gặp chuyện không may, thế nhưng mà hắn làm như vậy, chẳng khác gì là quất hắn Thất ra mặt, hắn đều nói, lại để cho bọn hắn toàn lực kịch chiến, có việc hắn chịu trách nhiệm rồi. Hô, Long Trần cũng lấy ra huyết ẩm, khiêng trên bả vai trên, Long Trần biết rõ Thường Hạo muốn, hắn dùng hành động đáp lại rồi. Ta và ngươi dù sao không là địch nhân, không cách nào chính thức sinh tử giao nhau, hay vẫn là một kích định thắng thua a? Thường Hạo cầm trong tay kiếm bản rộng, chiến ý ngập trời. Khai thiên chiến tông đệ tử, hắn cường đại nhất đúng là khai thiên chính thức, đó là chân chính ẩn giấu tuyệt tích. Kịch chiến thời gian dài như vậy, Long Trần cùng Thường Hạo đấu cái lực lượng ngang nhau, hai người cũng không phải chân chính sinh tử chém giết, không có khả năng cái chiêu số gì đều dùng tới. Nhưng là như vậy dừng tay, lại có chút không cam lòng, cho nên Thường Hạo lấy ra vũ khí, quyền cước trên không cách nào phân thắng thua, sẽ tới một hồi cuối cùng nhất đọ sức. Đến đây đi, để cho ta cũng lĩnh giáo thoáng một phát, khai thiên chiến tông đích truyền khai thiên bí mật. Long Trần toàn thân huyết khí trùng thiên, trong tay huyết ẩm càng là nổi lên vô tận huyết sắc quang mang. Vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Thường Hạo quát khẽ một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chậm rãi giơ lên, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí cơ, đem Long Trần một mực tập trung. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần rõ ràng có thể cảm ứng được Thường Hạo trong cơ thể biến hóa, theo cái thứ nhất khiếu huyệt bắt đầu kích hoạt, như trường giang điệp sóng, tầng tầng điệp ra. Hơn nữa Long Trần phát hiện, đương Thường Hạo kích hoạt khiếu huyệt thời điểm, đan điền của hắn nội, như là núi lửa năng lượng, vậy mà thoáng cái trở nên yên lặng. Trở nên vô cùng bình tĩnh, thế nhưng mà loại này bình tĩnh, lại làm cho người sởn hết cả gai ốc, phảng phất một chỉ cự mãng xuất kích tầm đó, đem thân thể của mình thu rút vào cùng một chỗ, một khi bộc phát, cái kia chính là tuyệt mệnh một kích. Long Trần cũng không dám lãnh đạm, chậm rãi đem trường đao giơ lên, bốn cái khí hải vận hành, 108.000 luồng khí xoáy lưu chuyển, vô tận năng lượng trùng kích khiếu huyệt. Thất gia đứng chắp tay, nhìn xem Long Trần, trong con người hiển hiện một vòng kinh dị, bởi vì lúc này Long Trần thi triển khai thiên, cùng chính thức khai thiên, đã không giống với lúc trước. Lưỡng người vũ khí trong tay hào quang sáng chói, chiếu rọi vân tiêu, lưỡi dao khổng lồ chi ảnh, bay thẳng đến chân trời, uy áp làm cho người ta sợ hãi. Những khai thiên kia chiến tông đệ tử, không cảm thấy hãi hùng khiếp vía, loại lực lượng này quá mức cường đại, có thể phát không thể thu, nhược quả ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ có người muốn vẫn lạc. Mọi người thấy hướng thất gia thủy chung sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào ngăn cản, càng không có ra tay ý tứ. Khai thiên thức thứ tư, Long Trần cùng Thường Hạo đồng thời một tiếng gào to, hai đạo khủng bố lưỡi dao khổng lồ chém rụng, như thiên thần bổ chém, tràn đầy diệt thế chi uy. Oanh, hai thanh lưỡi dao khổng lồ đụng vào cùng một chỗ, không gian đại diện tích vặn vẹo sụp đổ, một cỗ kinh khủng kình dâng lên đến, Long Trần cùng Thường Hạo đồng thời rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, quanh thân làn da nổ bung, toàn thân là huyết, bị đánh bay đi ra ngoài. Đúng lúc này, thất gia bỗng nhiên vung tay lên, phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, trên không trung vỗ, hai người khiến cho dị tượng, liền khuếch tán cơ hội đều không có, đã bị một cái tát đập tán. Khủng bố uy áp tán đi, chúng khai thiên chiến tông các đệ tử, mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như tùy ý khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi, bọn hắn hội toàn bộ đều bị đánh bay, bị thương là nhất định được, có thể hay không bị đánh chết, vậy thì muốn xem lão thiên gia tâm tình. Long Trần cùng Thường Hạo đều không ngừng địa miệng lớn ho ra máu, toàn thân xương cốt vỡ vụn, vừa rồi một kích sức bật quá kinh khủng, bọn hắn mình cũng không cách nào thừa nhận. Thường Hạo đương gây ra khai thiên thức thứ tư trong nháy mắt, trong đan điền linh nguyên, vậy mà cấp tốc thiêu đốt, lần thứ hai xỏ xuyên qua 36 cái khiếu huyệt, trong khoảnh khắc đó, Long Trần ngửi được tử vong uy hiếp. Thường Hạo một kích, có đến hắn liều mạng lực lượng, Long Trần tại uy hiếp xuống, cũng không làm giữ lại chút nào rồi, đem 108.000 luồng khí xoáy sở hữu lực lượng, đều dũng mãnh vào khai thiên bên trong. Đây cũng chính là Long Trần, trải qua cường hóa thân thể, mới có thể thừa nhận khủng bố như thế lực lượng trùng kích, nhưng là một kích này, tháo nước Long Trần sở hữu lực lượng, hắn và Thường Hạo đồng dạng, đều không thể vận chuyển linh nguyên hình thành phòng hộ, kết quả thiếu chút nữa bị chấn nát rồi. Hô, đúng lúc này, một cái đại thủ thẳng đến Long Trần trước ngực đánh tới, Long Trần lập tức cảm giác tóc gáy nổ tung, cảm giác nếu như bị một trường này đập ở bên trong, sẽ lập tức thịt nát xương tan. Ông, Long Trần trường đao trong tay tật chạm, thẳng đến người tới yết hầu, góc độ xảo trá lại hung ác vừa nhanh. Không tệ phản ứng, ra tay người nọ mở miệng, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, người nọ dĩ nhiên là thất gia, không khỏi chấn động. Ba, thất gia duỗi ra một ngón tay, tại Long Trần huyết ẩm trên bắn ra, Long Trần huyết ẩm lập tức đắn đo bất trụ, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang bay ra thật xa. Oanh, cứ việc Long Trần toàn lực tránh né, nhưng là cái con kia bàn tay lớn như trước hung hăng vỗ vào Long Trần trên ngực. Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ kinh hãi, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình toàn thân cốt cách đều bị chấn nát rồi, sau đó tự trước mắt một hắc, cái gì cũng không biết rồi. Long Trần lập tức như là đã không có một tia xương cốt thịt nhão bình thường, bị thất gia xách trong tay, thất gia dẫn theo Long Trần, thân ảnh thoáng cái biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại một tòa đường kính trăm trượng hồ sâu bên cạnh, hồ sâu nội, sương mù bốc lên, hào quang sáng chói, mang theo cường đại thánh linh chi khí. Phù phù. Long Trần tựu như vậy bị ném nhập trong ao, Long Trần lập tức chìm vào cái ao nước, lúc này toàn bộ cái ao nước, bỗng nhiên như là sôi bình thường, vô tận sương mù bốc lên. Long Trần toàn thân cốt cách, bị một trường chấn vỡ, huyết nhục chi lực cũng bị tháo nước, lúc này tiến vào trong nước hồ, vô tận năng lượng bao vây lấy thân thể của hắn, hướng thân thể của hắn rót vào. Hiện tại Long Trần, giống như là khô cạn vô số năm lòng sông, rốt cục đã nhận được tẩm bổ, tham lam địa hấp thu lấy những năng lượng kia. Long Trần lúc này đã ở vào trạng thái hôn mê, cũng không biết mình lúc này đang ở khai thiên chiến tông thần bí nhất thiên địa thần trong ao. Trên thực tế, này thiên địa thần chỉ là một chỗ thiên địa kỳ quan, trong nước hồ ẩn chứa vô tận thiên địa bổn nguyên chi lực, có thể trình độ lớn nhất tăng lên người thân thể chi lực. Tại khai thiên chiến tông, nội môn đệ tử, đạt tới chú đài cảnh về sau, cũng tìm được một lần thần chỉ tẩy lễ cơ hội. Vì để cho tẩy lễ đạt tới tốt nhất hiệu quả, đều có cường giả, đem đệ tử cốt cách toàn bộ chấn vỡ, dùng thần chỉ chi lực đúc lại gân cốt, lại để cho thân thể lực lượng, đạt tới một cái cực hạn. Hơn nữa ra tay phải là siêu cấp cường giả, có thể trong nháy mắt đem cốt cách toàn bộ chấn vỡ, nhưng lại toái mà không tiêu tan, lực đạo muốn nắm giữ vừa đúng mới được. Long Trần chìm vào thiên địa thần chỉ cuối cùng, hấp thu lấy thần chỉ nội năng lượng, theo thời gian trôi qua, Long Trần thân hình phảng phất thức tỉnh, do nguyên lai chậm rãi hấp thu, biến thành điên cuồng mà thôn phệ. Ông, thiên địa thần giữa hồ, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy, vô tận năng lượng bị Long Trần điên cuồng hút vào thân thể. Thật cường hãn thân thể, chỉ sợ thần chỉ năng lượng không đủ hắn hấp thu. Thất gia không khỏi động dung rồi, hắn không nghĩ tới, Long Trần hấp thu năng lượng quá lớn, cái này giờ mới bắt đầu, quy mô đã là bình thường đệ tử gấp mấy chục, tiếp tục như vậy chỉ sợ. Đem thần nguyên mở ra, lại để cho hắn vì tiện hấp. Ngay tại thất gia do dự thời điểm, một cái giả nua thanh âm uy nghiêm truyền đến. Chương 1244, liên tục tăng lên. Lão đầu tử, thất gia ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, phảng phất xuyên thủng hư không, thấy được tuyệt đỉnh phía trên lão giả. Thế nhưng mà thần nguyên đã không nhiều lắm, nhiều lắm là còn có thể trèo chống ngàn năm, vạn nhất. Thất gia có chút do dự, cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều, ta khai thiên chiến tông lại nghèo, còn có thể làm cho hài tử đói bụng hay sao? Mở ra thần nguyên, hắn có thể hấp thu bao nhiêu, đó là vận mệnh của hắn, đã ta thừa nhận hắn là ta khai thiên chiến tông đệ tử, vậy thì là người một nhà, như thế nào có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Nếu như thiên muốn vong ta khai thiên chiến tông, chẳng lẽ cái này ngắn ngủn ngàn năm thời gian, thì có thể làm cho chúng ta xoay người? Vô cùng ngu xuẩn, nên diệt vong ai cũng ngăn ngăn không được, không nên diệt vong, tổng sẽ xuất hiện chuyển cơ, ngươi thiếu buồn lo vô cớ, có phải hay không tốt mấy trăm năm không có bị đánh, ngứa ra ngứa. Lão đầu tử thanh âm truyền đến, được rồi, người nắm đấm nhất ngạnh, người nói cái gì đều đúng. Thất gia bất đắc dĩ, thò tay tại thần trì bên cạnh một cái trận trên bàn vỗ một cái. Bành, một tiếng bạo hưởng, thiên địa thần trì hơi khẽ chấn động, thiên địa thần trì cuối cùng, vậy mà từ từ mở ra, phía dưới thậm chí có một đạo linh tuyền, nước suối chậm rãi hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động. Vốn là bởi vì Long Trần điên cuồng hấp thu, mực nước đã cấp tốc hạ thấp nước ao, bắt đầu từ từ đi lên. Nhưng là bay lên tốc độ phi thường chậm, bởi vì Long Trần lúc này quanh thân tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đang tại điên cuồng mà hấp thu linh tuyền. Cái kia linh tuyền chi thủy, chính là trong thiên địa là tinh thuần nhất năng lượng, là khai thiên chiến tông bồi dưỡng đệ tử, lớn nhất dựa. Nhưng là hôm nay khai thiên chiến tông xuống dốc, linh tuyền không chiếm được tầm bổ, đã bắt đầu dần dần khô kiệt, hôm nay linh tuyền là khai thiên chiến tông cuối cùng dự trữ đo. Long Trần nằm ở thần trong ao, thân thể của hắn giống như là trong truyền thuyết thôn thiên thú. Điên cuồng mà hấp thu những năng lượng kia, đến tẩm bổ thân thể của hắn. Lúc trước Long Trần tại bốn quốc di tích ở bên trong, dùng đan dược đoán thể, thân thể đã đạt đến một loại cực hạn. Nhưng đó là từ trong ra ngoài tăng lên, hiệu quả có hạn, thế nhưng mà lần này bất đồng, thất gia đem Long Trần thân thể cho đánh thành suy yếu nhất trạng thái, cùng loại với một loại nấu lại trùng tạo, giữa hai người có thiên đại khác nhau. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, một đạo bá đạo uy áp, theo Long Trần trong cơ thể khuếch tán. Chấn đắc thần chỉ ông tác hưởng, một đạo khí lãng bay thẳng đến chân trời. Tấn cấp, tuy nhiên Long Trần như trước ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, hấp thu năng lượng nhiều lắm, vậy mà đi vào chú đài lục trọng thiên. Thất gia hơi có chút kinh ngạc, đại duỗi tay ra, một đạo lực lượng vô hình, đã tập trung vào thần chỉ không gian, lại để cho thần chỉ nội nước suối, không đến mức toát ra đi. Bởi vì thần chỉ nước suối, là không thể ly khai cái này ao, một khi ly khai, thần tính sẽ cấp tốc đánh mất. Oanh, không đến một nén nhang thời gian, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa tấn cấp, lần này bộc phát lực lượng, dĩ nhiên là trước đó lần thứ nhất mấy lần, Long Trần tiến cấp tới chú đài thất trọng thiên. Lúc này đây, Long Trần phát ra khí tức càng cường đại hơn rồi, là trước kia mười mấy lần, bởi vì thất trọng thiên, tự là chú đài trung kỳ cùng hậu kỳ đường ranh giới, giữa hai người tuy nhiên chỉ có nhất trọng thiên khoảng cách, nhưng là thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Trần tích lũy nội tình quá mức khủng bố. Liên tục đột phá, căn cơ như trước ngưng thực vô cùng. Hơn nữa cái này khí tức, thật sự quá cường đại, đã có thể so với vương cấp cường giả, cái này Long Trần ngày sau chỉ sợ hội đã trở thành không được quái vật. Thất gia trong ánh mắt hiển hiện một vòng tán thưởng, lúc này Long Trần cũng theo mê man trạng thái tô tỉnh lại, cảm nhận được toàn thân lực lượng kinh khủng kia, cùng cái kia giống như tân sinh thân thể, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, phốc, Long Trần bay ra thần trì, vừa mới cười to hai tiếng. Đã bị thất gia một cái tát vỗ trở về, toàn thân cốt cách lần nữa nứt vỡ, chìm vào thần giữa hồ. Ông, cực lớn vòng xoáy xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với trước lại lớn một vòng lớn, hấp thu tốc độ, so với trước càng tăng kinh khủng rồi. Lúc này Long Trần bị chấn bất tỉnh, ở vào một loại thai thức trạng thái, cái gì đều không cần muốn, như là tại cơ thể mẹ nội thai nhi, tự nhiên mà vậy địa hấp thu thần chỉ lực lượng, đây là một loại nhất tiếp cận thiên đạo hấp thu phương thức. Nếu như nói trước khi Long Trần thân thể là bùn đất cấp bậc, như vậy trải qua một lần thần chỉ tẩy lễ, thân thể của hắn sẽ tấn thăng đến thạch đầu cấp bậc, trước sau có cách biệt một trời. Thất gia nhìn xem nằm ở đáy nước Long Trần, trong đôi mắt hiện ra trận trận vẻ kinh dị, Long Trần lần thứ nhất hấp thu năng lượng, cũng đã vượt qua lúc trước Thường Hạo rồi. Phải biết rằng, cái này tẩy lễ tổng cộng phân 3 lượt, Long Trần hấp thu lần thứ nhất năng lượng, cũng đã vượt qua lúc trước Thường Hạo 3 lượt tổng, mà lần thứ hai thanh thế càng thêm làm cho người ta sợ hãi, cho nên thất gia mới sẽ như thế khiếp sợ. Phải biết rằng, thiên địa thần chỉ tẩy lễ, là thân thể càng cường, tiềm lực càng lớn, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, bởi vì thần chỉ có thể đem một người thân thể tiềm lực, càng không ngừng đào móc đi ra, cho nên tựu cần phải không ngừng địa tiêu hao thần chỉ năng lượng. Quả thực tựu là yêu nghiệt, thất gia không khỏi lắc đầu, Long Trần thân thể cường đại, vượt xa hắn dự đoán. Bất kể là cái gì yêu nghiệt, đều là tự chúng ta ra hài tử, không có gì hay đau lòng, đừng như vậy keo kiệt, tiếp tục khai đại thần tuyền. Lão đầu tử thanh âm già nua truyền đến, thất gia bất đắc dĩ bàn tay lớn chém ra, vỗ vào cột đá phía trên, phù văn sáng lên, kết quả dưới mặt đất lại một ngụm thần tuyền bị mở ra, càng ngày càng nhiều thần tuyền chi thủy, từ dưới đất dũng mãnh vào, vô tận năng lượng bị Long Trần hấp thu. Một canh giờ về sau, Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tinh quang lập lòe, một tiếng gào to. Oanh, Long Trần trong cơ thể lần nữa phát sinh bạo hưởng, 108.000 tiên đài điên cuồng bắt đầu khởi động, khủng bố năng lượng, tại hắn quanh thân vậy mà tạo thành cực lớn vòi rồng, vô tận hơi nước phóng lên trời, vậy mà tấn thăng đến chú đài bát trọng thiên. Ông, thất gia vung tay lên, đem đầy trời hơi nước ngăn trở, không cho thần tuyền chi thủy ly khai, đồng thời bàn tay lớn lần nữa chém ra, như khung lư bao phủ. Phong kín Long Trần sở hữu né tránh không gian, đối với Long Trần một trường đập rơi. Còn, Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó tay phải lôi long, tay trái hỏa long kích xạ mà ra. Song long phá thiên, một lôi một hỏa, song long cuốn sạch ra, bất quá khi song long bay ra thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm giác được có chút không cân đối, bởi vì lôi long lực lượng cùng hỏa long so sánh với, kém nhiều lắm, đã không có chi lúc trước cái loại này hỗ trợ lẫn nhau uy lực. Chút tài mọn mà thôi, bành, thất gia cười to. Một quyền đem lôi long cùng hỏa long chấn vỡ, nhưng là song long nứt vỡ về sau, hắn tự cười không nổi rồi, bởi vì Long Trần hai tay đã bắt được quả đấm của hắn. Bỗng nhiên sử dụng một cái cực kỳ quỷ dị chiêu số, người mạnh mà một cái xoay tròn, sau đó đầu dưới chân trên, thất gia tuy nhiên là tuyệt thế cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng chưa từng thấy qua như thế quái chiêu số, không khỏi sững sờ, hắn không biết Long Trần bỗng nhiên sử xuất cái này quái chiêu làm gì. Xem chân, bành, Long Trần một cái đại xoay người. Thành công địa hấp dẫn thất gia chú ý lực, kết quả Long Trần một chân, hung hăng địa đá vào thất gia trên mũi. Thất gia lập tức cảm giác cái mũi một hồi đau xót thoải mái, kìm lòng không được địa lệ nóng doanh tròng, không khỏi giận dữ. Tiểu hỗn đản muốn bị đánh, oanh, thất gia nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trên nắm tay, hào quang bạo lên, một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát, Long Trần trên hai tay tay áo bị trong nháy mắt nổ thành bột mịn, bàn tay miệng hổ đánh rách tả tơi, rốt cuộc bắt không được thất gia nắm đấm rồi. Bành. Kết quả thất gia một cước đá vào Long Trần trên ngực, Long Trần lập tức một ngụm máu tươi cuồng phun, toàn thân cốt cách vỡ vụn, lại một lần nữa ngã vào thần trong ao. Đau chết lão tử rồi, một cước đem Long Trần đạp bay, thất gia bụng lấy cái mũi không khỏi mắng to, nước mắt đều chảy ra rồi, một cước này quá đặc sao đau xót sướng rồi. Ha ha ha, trong hư không truyền đến lão gia tử tiếng cười, hiển nhiên đối với thất gia bị tổn thất nặng, lão gia tử cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Cười cái gì cười? Ta đặc sao đó là chủ quan rồi. Thất gia giận dữ, đối với không trung mắng. Thất gia vừa mới mắng xong, trong lúc đó trong hư không xuất hiện một chỉ vô hình bàn tay lớn, một cái tát hướng thất gia đánh tới. Người đặc sao cùng ai lưỡng đâu. Đồng thời lão đầu tử tức giận mắng thanh âm cũng đi theo truyền đến. Bành, thất gia kinh hãi, hai đấm phía trên phù văn hiển hiện, đối với cái con kia bàn tay lớn đánh tới, kết quả một tiếng bạo hưởng, hay vẫn là bị một cái tát đập bay, như là lăn đất hồ lô bình thường. Cút ra thật xa, lại bò lúc thức dậy, đầy bụi đất chật vật không chịu nổi. Lão đầu tử ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đánh ngã. Thất gia nổi giận mắng, tựu ngươi điểm này năng lực, hay là thôi đi, ta đời này cũng chỉ sợ chờ không đến ngày đó rồi. Lão đầu tử thanh âm, tràn đầy khinh thường. Ông, đúng lúc này, thần chỉ ở trong Long Trần trên thân thể, thanh sắc lân phiến hiển hiện, tách ra đầy trời thanh sắc quang mang, những lân phiến kia như cùng một cái nho nhỏ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu những thần chỉ kia chi lực. Lão đầu tử, cái này lân phiến giống như thật là long lân a, cái kia uy áp thật sự rất giống. Thất gia lúc này cũng bất chấp mắng chửi người rồi, nhìn xem long trần quanh thân lân phiến, không khỏi có chút giật mình đạo. Trước khi long trần triệu hồi ra thanh long chiến thân, nhưng là vì cùng long trần bản thân khí thức lẫn lộn, thất gia còn không có quá chú ý, tưởng rằng một loại thú tu bí pháp. Nhưng là lúc này, những lân phiến này tự động xuất hiện, bang long trần hấp thu thần chỉ chi lực, hiển nhiên không phải long trần chính mình khống chế, lân phiến uy áp không đủ cường đại, nhưng là khí thức lại càng thêm chân thật. Không giống là, cái kia chính là thật sự long lân, hơn nữa còn là chính thức long tộc huyết thống cao quý nhất chân long chi lân. Hắn màu tóc thanh, hẳn là long tộc sau khi sanh giai đoạn thứ nhất thanh long chi lân, tại tiên cổ thời đại, long tộc khắp nơi trên đất, nhưng là chân long lại cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại những long lân này, đã ở bang long trần cường hóa nhục thể của hắn, nói rõ long trần hẳn là đã nhận được long tộc tán thành, tiểu tử này thật lớn cơ duyên. Lão đầu tử đạo, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi thán phục. Thế nhưng mà long tộc không phải đã diệt tuyệt sao? Hắn như thế nào đạt được long tộc tán thành? Thất gia khó hiểu, đần chết rồi. Trên sách ghi lại diệt sạch tự diệt tuyệt. Ngươi nhìn không tới, không có nghĩa là nó không tồn tại, ngươi bây giờ nhìn không tới thần linh, ngươi có thể nói thần linh không tồn tại. Lão đầu tử có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Được rồi, hay vẫn là câu nói kia, ngươi quyền đầu cứng, ngươi nói đều đúng. Thất gia bất đắc dĩ nói, ngươi đặc sao lại dùng loại này ngữ khí nói chuyện, có tin ta hay không quất ngươi. Lão đầu tử cả giận nói, tí ti, đúng vào lúc này, thần chỉ nội phát ra dị tiếng nổ. Thất gia vội vàng nhìn về phía thần trì, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chương 1245, chú đài cửu trọng thiên. Chỉ thấy thần trì nội nước ao, đã thấy đáy rồi, mắt thấy muốn triệt để khô cạn, long trần lại đem hai cái thần tuyển nước, toàn bộ đều hút khô rồi. Lão đầu tử, cái này, thất gia lúc này không khỏi do dự. Lão đầu tử đã trầm mặc thoáng một phát nói, đem cuối cùng một ngụm thần tuyển cũng mở ra a. Thất gia vội vàng nói, lão đầu tử, nếu như cuối cùng một ngụm thần tuyển cũng khô kiệt rồi, như vậy chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử cũng chỉ có thể đến thế hệ này rồi. Khai thiên chiến tông thiên địa thần trong ao có ba khẩu thần tuyền, hôm nay ba khẩu thần tuyền đã không cách nào sinh ra mới nước suối, hiện tại dùng đều lúc trước dự trữ, nếu như cuối cùng này một ngụm thần tuyền cũng khô kiệt rồi, như vậy khai thiên chiến tông truyền thừa muốn dừng ở đây rồi. Bởi vì không có thần tuyền tẩm bổ, đệ tử không cách nào tẩy lễ thân thể, khai thiên thức thứ tư chính là bọn họ tới hạn, đây đối với khai thiên chiến tông mà nói là thiên chuyện đại sự. Mở ra a, thiên muốn vong ta khai thiên chiến tông, chúng ta cũng bất lực, chết sớm muộn vong, đều không có gì khác nhau. Lão đầu tử thở dài nói, thất gia cũng cùng thở dài một hơi, vung tay lên vỗ vào một cái khác cột đá phía trên, thiên địa thần chỉ hơi khẽ chấn động, phía dưới lại một ngụm thần tuyền bị mở ra, bàng bạc nước suối phún dũng mà ra. Đây là khai thiên chiến tông cuối cùng một ngụm thần tuyền, một khi dùng hết rồi, toàn bộ khai thiên chiến tông đem không còn có thần tuyền rồi. Thần tuyền phún dũng, rất nhanh liền đem toàn bộ thần chỉ rót đầy, long trần quanh thân thanh sắc lân phiến điên cuồng mà hấp thu trong suối nước năng lượng. Cuối cùng này một ngụm thần tuyền năng lượng tối đa, vượt qua cái kia hai cái thần tuyền tổng, thất gia thò tay khống chế được những cái kia thần tuyền, không khiến chúng nó tràn ra thần chỉ. Thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, tăng vào thần tuyền đã đến trình độ nhất định về sau, tựu không hề dâng lên rồi. Điều này nói rõ thần tuyền đã toàn bộ phun dũng mãnh tiến ra, chỉ có bao nhiêu thôi. Cái này lại để cho thất gia trong mắt hiển hiện một vòng ảm đạm. Dù cho lại loại người rộng lượng, biết rõ tình huống này cũng không cách nào như không có việc gì người bình thường, dù sao cái này quan hệ đến khai thiên chiến tông hưng suy tồn vong. Theo long trần điên cuồng hấp thu, thần chỉ mực nước càng không ngừng giảm bớt, thất gia trong mắt hiển hiện tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long trần một người tiêu hao năng lượng, cơ hồ là khai thiên chiến tông ngàn năm qua sở hữu hàng tồn rồi, cái này thật sự quá làm cho người ta sợ hãi. Long trần thân thể giống như là một cái động không đáy bình thường, như thế nào điền đều điền bất mãn. Long trần tiềm lực cực lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, nếu như là đệ tử khác, thân thể đã sớm chống đỡ phát nổ.